Sư Thích Giác Hàng giảng kinh 66 lần 4 tuần 3. Tịnh xá Ngọc Vân Trà Vinh, ngày 8 tháng 8 năm Nhâm Thìn, tức ngày 23 tháng 9 năm 2012. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 8 tháng 8 âm lịch, cũng là ngày Chủ Nhật. Chúng ta bắt đầu theo cái lệ cũ của chúng ta là giảng Phật Pháp ngày Chủ Nhật. Tôi đã nghỉ một thời gian lâu rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Thì tôi muốn tóm lược về đạo Phật cho Phật tử ở đây có một sự nắm Pháp vững chắc, mà trong đạo Phật thường kêu là Pháp nhãn thanh tịnh, tức là có con mắt chánh kiến. Chúng ta biết cái nào là Phật Pháp, cái nào là không phải Phật Pháp, tức là thường kêu ngoại đạo. Ngoại đạo không có gì xấu. Đạo là con đường giải thoát, ngoại là ngoài. Ngoại đạo là ngoài con đường giải thoát, tức là đạo trời, đạo tiên, đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Là theo cái pháp tu mà cải sửa tiến hóa để mà lên cao, tức là cái căn bản của tất cả 26 tôn giáo thời Đức Phật. Thì lấy cái nghiệp làm nền tảng. Chúng ta sanh ra đời là do nghiệp, chúng ta mang xác thân là do nghiệp, và chúng ta chết đi cũng do nghiệp, và đầu thai trở lại cũng do nghiệp. Nghiệp là cái nền tảng của tam giới. Nhưng mà Thái tử Siddhartha không đồng ý cái đó, muốn làm sao chúng sanh phi nghiệp, tức là không còn đầu thai nữa, không còn tái sinh nữa. Thành ra đối với đạo Phật, vấn đề sanh tử là một vấn đề quan trọng nhất. Thì từ xưa đến giờ cũng vậy. Nhưng mà nhiều tôn giáo lầm, nhất là cõi trời vô sắc. Tứ thiền là cõi trời cuối cùng của cõi trời sắc giới, và bước qua tứ không, tức là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, và phi tưởng phi phi tưởng. Rồi chúng ta cũng sẽ tìm hiểu mấy cái đó. Thì chúng ta thấy rằng hư không vô biên, tức là mạt na. Thì người ta tưởng mạt na là vô lượng vô biên, không có biên giới. Nhưng thực ra lầm. Chính bây giờ khoa học cũng công nhận mạt na, tức là hư không, là vật lý, tức là hữu hạn, có điều kiện. Còn á lại giả thức, tức là linh hồn của chúng ta, thì vô lượng vô biên đấy. Nhưng dùng cái tư tưởng mà tìm hiểu cái linh hồn, tức là á lại giả thức hay thần thức, thì chúng ta không hiểu nổi đâu. Hay còn kêu là thức thứ 8, hay là tạng thức, hay là thần thức, thì cái này tư tưởng đầu hàng thôi. Cái đó khoa học cũng chẳng biết gì hết. Nó là nơi chứa tất cả năng tạng, sở tạng, ngã ái chấp tạng. Năng tạng tức là tất cả những chủng tử học hỏi nhiều kiếp, vô lượng kiếp đều chứa trong đó. Và sở tạng là nó phát hiện ra hiện hành. Hiện hành thì thành mạt na, tức là có không gian, có điều kiện. Mà mạt na khi nó nhập vào linh hồn nó lại ra, nó biến thành năng lực, thì nó lại không có không gian, nó bao la vô lượng, nhưng nó còn trôi chảy. Mà do trôi chảy cho nên nó vọng, do đứng lặng nó không có tướng cho nên là trơn, thành ra trơn vọng hòa hợp. Cái mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm diễn tả cái thí dụ, thì cái này là cái chỗ đứng của nhập lưu, nhất vãng lai và bất lai, chưa đạt tới cái chân tâm, nhưng mà cũng không phải vọng. Cái chỗ mà Đức Phật chỉ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Khi Ngài đưa cái khăn lên hỏi Anan, có cái khăn không? Thì Anan nói là có cái khăn. Anan nói có rồi, Ngài bỏ cái khăn xuống. Ngài hỏi trên tay ta có cái khăn không? Thì Anan nói không. Thì Ngài nói ông thông minh, đúng. Nhưng khi Ngài cầm cái khăn, đưa cái khăn lên hỏi Anan, có thấy cái khăn không? Thì Anan bạch Thế Tôn, còn thấy. Rồi khi Ngài bỏ cái khăn xuống hỏi Anan, có thấy cái khăn không? Anan nói không. Ngài nói ông điên đảo. Thì chúng ta thấy bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ độc đáo nhất giữa tư tưởng và bát nhã, giữa nhận thức của sao động và nhận thức của chân tâm. Nhưng mà từ sao động qua chân tâm phải có cái núi liền, tức là chôn vọng hòa hợp. Mà ít ai biết cái đó. Thành ra tôi thường ví dụ cái chân tâm giống như nước đứng lặng bất biến. Mà đã là đứng lặng thì là chân, mà bất biến thì cũng là chân. Mà đứng lặng thì không có tướng, mà bất biến thì không có hình. Không có tướng tức là nói về không gian, không có hình là nói về thời gian. Không hình không tướng đó là cái chân tâm của chúng ta, kêu là niết bàn tịch tịnh hay là báo thân của A-la-hán. Còn kêu nhiều danh từ nữa, vô phân biệt trí hay là bản thể, thì cái đó tùy theo kêu thôi. Nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó là chỗ sanh ra tất cả vạn vật chúng sanh và các pháp. Mà cái chỗ này thì tư tưởng không thể diễn tả được, thành ra chúng ta chỉ tạm thầm hội thôi. Chúng ta nói về chân tâm thì thật sự chân tâm không thể nói được. Tự thân của chân tâm không thể diễn tả được. Khi diễn tả ra thì cái bóng dáng của chân tâm, tức là pháp chân tâm, thì đó là cái duy thức tài tình ở chỗ đó. Còn tiểu thừa là không chịu trình bày nó. Thành ra chúng ta rất khó hiểu. Đây rồi, lần lần chúng ta đem cái chỗ mà giải đạo Phật, mang tiếng là đạo Phật, tức là thường trong đại thừa kêu là tiểu thừa đó, trình bày các pháp hiện tượng trong vũ trụ thì nó không được đầy đủ, không được toàn diện. Thì chúng ta sau khi học qua, chúng ta sẽ đem cái đó ra đọc, nhất là cái bộ Na Tiên Tỳ Kheo. Bộ đó là hoàn toàn đứng về phương diện Nam Tông, tức là nghiệp cảm duyên khởi. Đại đức Na Tiên trình bày rất là chặt chẽ, rất là sáng tỏ, rất là khít khao. Chúng ta không thấy được chỗ sơ hở. Nhưng nếu chúng ta hiểu qua được A Lại Gia duyên khởi, chân như duyên khởi, thì đòi hỏi quý vị phải nghiền ngẫm cho sâu xa, thì thấy có nhiều khe hở, tức là cái chỗ sơ sót nó không được toàn diện. Nói về vấn đề linh hồn đó, nó là một cái khó khăn nhất. Và thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì bên Nam Tông chẳng hạn, bên tiểu thừa chúng ta kêu là tiểu thừa họ không chịu, kêu là Nam Tông họ chịu. Nam Tông cũng như là Miến Điện, Thái Lan, nhất là Thích Lan, kêu là Sri Lanka gì đó, chuyên môn nói về nghiệp cảm duyên khởi, quên Phật giáo. Chúng ta dịch ra Đức Phật và Phật Pháp của ông Narada là bên Nam Tông. Không có linh hồn, không có thần thức, chết là đầu thai liền. Thì sau này chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề đó. Bây giờ quý vị không hiểu nổi đâu. Rồi chúng ta đem bộ Na Tiên Tỳ Kheo, 200 mấy chục câu hỏi của vua Milanda hỏi Đại Đức Na Tiên. Ngài trả lời rất khít khao. Xin một thí dụ, Ngài trả lời một câu hỏi, xin cái thứ hai, xin cái thứ ba, xin cái thứ tư. Nhưng mà nếu chúng ta đi sâu thì chúng ta thấy nó không có toàn diện, nó hớ hết. Thành ra tôi mới soạn về 15 hạng chúng sanh. Nếu mà chúng ta biết được chuyển biến của 15 hạng chúng sanh thì chúng ta thấy được chỗ sơ hở bên Nam Tông. Thì bên Đại Thừa thường có 10 pháp giới thôi, tới sư trưởng là 13, tới tôi để 15. Nếu chúng ta hiểu dành được 15 hạng chúng sanh này, chúng ta sẽ thấy giữa Nam Tông và Bắc Tông nó không khác mà khác. Nam Tông thì chưa với tới Bắc Tông, còn Bắc Tông bao trùm cả Nam Tông. Mà nếu đi vào Bắc Tông thì cái cõi đời này nó bao la, nó đi về vũ trụ, còn Nam Tông đi về nhân sinh. Thành ra Nam Tông khi mình tu tập theo đó thì mình đắc quả A-la-hán, tự độ thôi. Còn muốn độ tha, tức là độ cả chúng sanh trong toàn thể vũ trụ, nhiều quả địa cầu, có thể nói vô lượng vô biên quả địa cầu, thì một vị Phật phải tùy thuận giáo hóa hết vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi. Còn A-la-hán chỉ độ cho riêng mình thôi. Thì hai cái nó khác nhau chỗ đó. Thành ra khoa học gặp Đại Thừa là mịt mù, còn mình coi vô đó thì mình cũng như là vịt nghe sấm, không hiểu được cái gì hết. Thành ra những bài giảng của tôi giảng là tôi bắt đầu từ Tiểu Thừa qua Đại Thừa, cả hai hết. Nhưng khi tu tập thì chúng ta bắt đầu lại mẫu giáo. Cái đặc biệt là ở chỗ đó, chúng ta không thể bỏ tiểu thừa Nam Tông được. Nếu mà không có cái đó, chúng ta không qua đại thừa được. Một ông bác sĩ, một nhà bác học thì mới đầu cũng đi từ mẫu giáo thôi, chứ không có cha mẹ sanh ra mà thành bác học hay thành bác sĩ được. Nhưng mà phải có cái hiểu biết toàn diện về các nhà bác học, bác sĩ, rồi sau đó mình phải đi vào chi tiết. Chi tiết khó khăn, bởi vì mẫu giáo là phải đánh vần, giáp vần từng chữ. Không đánh vần là không giáp vần được. Nó sự thực là vậy. Mà nếu lên lớp 7, lớp 8, lớp 12 mà biểu giáp vần và đọc nữa thì thôi không thể làm luận văn được. Chừng đó mà đọc là đọc thẳng vô, nhưng mà không bao giờ chật. Cái nào cũng vậy, như làm thơ cũng vậy. Nhất là thơ đường luật phải có vần bằng vần chắc. Nhất tam ngũ bất luận, nhị tức lục phân minh, gì đó. Mà không có là không làm được. Thì chúng ta lựa chữ, lựa vần theo câu đối thì có khi 7-8 ngày, cả tháng là một bài thơ cũng chưa xong. Nhưng mà khi nhập thần rồi thì nhắm mắt lại 5 phút làm ra mấy chục bài, nhưng mà vẫn nằm trong đường luận. Thì đó, chúng ta thấy giống như là một học trò với thầy giáo vậy. Học trò học tới lớp 12 thì đó là A-la-hán, có thể đi ra giảng dạy. Qua sư phạm rồi thì ra giảng dạy được. Còn học trò lớp 1, đưa nó lên lớp 5, lớp 7, nó khóc thôi, không thể học được. Còn học trò lớp 7 mà đưa xuống lớp 1, lớp 2, nó cũng không học được. Thành ra học sinh là không có tự do. Tự do là lựa chọn. Mà theo đạo Phật, thầy giáo thì tự do là không có lựa chọn. Ở ngoài đời bây giờ cũng vậy. Chúng ta tự do lựa chọn người có tài, có đức để bầu cử thay thế cho dân. Thì trong Phật giáo cái đó không phải là tự do. Tự do là không lựa chọn. Ông thầy giáo mới tự do. Thầy giáo đại tài kêu ông xuống lớp mẫu giáo dạy, kêu ông xuống thì xuống, mà kêu lên lớp 12 dạy, thì lên. Kêu lên lớp 7, thì lên. Còn học sinh thì phải lựa chọn. Đại khái là phải như vậy. Thành ra tôi giảng đại khái cho quý vị biết từ lớp 1 đến lớp 12, rồi chúng ta phải bắt đầu từ lớp mẫu giáo vậy. Ở đây trình độ của quý vị nó loạng choạng lắm. Tôi về đây gần 30 năm rồi, thì có người nghe tôi cũng 30 năm, có người 10 năm, có người 20 năm, có người mới mấy tháng, có người mới có mấy ngày. Rồi cái trình độ như vậy làm sao? Mà bây giờ tôi giảng lớp cao, tôi giảng lớp 11, 12 không? Bởi vì bây giờ đâu có thể xuống thấp được. Quý vị nghe cũng như việc nghe sấm. Có người nói, sư giảng con không hiểu gì hết. Cả tới tăng ni xuất gia ở Vĩnh Long, tôi giảng rồi nói, sư giảng con không hiểu gì hết. Mấy vị mà tu lâu cũng vậy. Tôi giảng tùm lum hết, tới nửa chừng tôi bỏ, tôi không giảng cái gì cho rõ ràng hết. Chi vậy? Để đòi hỏi quý vị phải tự tham thiền lấy. Mà muốn tham thiền thì quý vị phải có số vốn trong linh hồn, trong thần thức, trong ngoài lại gia thức. Cũng như con trâu ăn cỏ vậy, rồi chiều tối nó ọc ra nó nhai lại, thì cái nhai lại là cái quan trọng nhất. Thành ra trong ba cái pháp học của đạo Phật, giới, định, tuệ, thì cái định là quan trọng nhất. Giới là văn, học hỏi đủ hết, thì cái đó đâu có biết. Biết thì biết rất nhiều, mà hiểu thì chẳng hiểu bao nhiêu. Thì bây giờ người học sinh học vậy đó, học đủ môn hết, nào anh văn, việt văn, pháp văn, toán, vật lý, còn chuyên ngành nữa. Hồi xưa có 4 bàn A, B, C, D, bây giờ 10-20 bàn. Nhưng mà hỏi ra thực sự chả biết gì hết. Cũng như cái định lý anh tanh thì lớp 11-12 có học rồi, mà tôi hỏi cũng chả biết gì hết. Cả tới bác sĩ kỹ sư, tôi hỏi sinh lý, vật lý, tâm lý khác nhau sao, mấy ông ngơ ngẩn hết. Cái đó học quá hết rồi. Vật lý học về điện lực thì vật lý, còn sinh lý là cơ thể con người ta, loài thú. Rồi tâm lý là học về cái hiểu biết con người, mà khác nhau ra sao mấy ông không biết. Duy thức là rất rành cái đó, vật lý là chưa có sự sống, chưa có cái biết. Sinh lý là có sự sống mà chưa có cái biết. Tâm lý là có cái biết mà rất nhiều cái biết. Cái biết của cảm giác là biết mà chưa phân biệt. Cái biết của tư tưởng là cái biết có phân biệt mà chưa có đắn đo lựa chọn. Cái biết của ý chí là đắn đo lựa chọn. Cái biết của linh hồn là những kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi, ký ức, tội phước. Thành ra, chia ra có tới 100 cái hiểu biết. Đó là cái hiểu biết đại khái. Còn cái biết con cũng như ông vua, ông tướng phải có quân sĩ. Tất cả quân sĩ hợp lại mới thành ông tướng. Tôi thấy là tôi phải đi chi ly. Thì tôi thấy ở đây có một số Phật tử mới nhiều, mà đa số cũng thiết tha trên con đường tìm hiểu. Bởi nếu không hiểu biết là chúng ta lọt vào ngoại đạo. Bây giờ ngoại đạo rất nhiều, đi vào thần thông. Chúng ta thấy như ở Châu Đốc, biết bao nhiêu cái sấm giảng, thiên cơ đủ thứ. Rồi ông lên bà xuống, rồi bà chúa sứ, rồi nhập xác lên đồng tùm lum. Cái đó đâu phải là đạo Phật, mà ai cũng xưng mình là đạo Phật, cũng xưng là Phật Tổ không hả? Xưng là Thích Ca Di Lặc hoặc Quan Âm. Nhất là Quan Âm bị lợi dụng nhiều nhất. Nam Phật tử đi lạc con đường thì trăm ngàn kiếp biết chừng nào mới mang thân người nữa. Thấy chỗ đó tôi không đành bỏ một số người mới. Tôi ngồi thiền, tôi suy nghĩ hoài. Nếu bây giờ dừng lại vì mấy người mới thì mấy người đang đi nửa chừng chỉ tội nghiệp người ta. Còn tiếp tục giảng sâu thì mấy người mới nghe không biết gì hết thì cũng tội nghiệp họ. Thành ra tôi tính như thế này: có một số giỏi, một số vừa vừa, một số thì quá dở. Quá dở ở đây không phải là họ làm biếng, mà họ quá mới. Học sinh cũ mà mới vô học phải lớp mẫu giáo thôi. Mà lớp kia người ta đi rồi, người ta đi tới lớp 11, 12 rồi, thì tất nhiên tôi không thể bao trùm hết được. Thì tôi thấy hồi xưa thời Đức Phật cũng vậy, Ngài đâu có dạy hết 1250 vị, còn Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nữa. Thì Ngài có tới 1250 vị tỳ kheo, Xá Lợi Phất 500 vị, Mục Kiền Liên 500 vị, còn Phú Lô Na còn nhiều nữa. Ngài có 10 đệ tử lớn nhất, giỏi nhất là Bồ Tát Thánh, còn A-la-hán thì nhiều. Nhưng mà có A-la-hán không biết giảng pháp. Cái giảng pháp nó khó lắm, không phải dễ đâu. Một vị trụ trì pháp lý phải đầy đủ, nhưng mà có người pháp lý đầy đủ mà diễn dịch cho người ta hiểu thì không có khả năng đó. Thì có 10 vị đệ tử là tài năng nhất, trong đó ông Xá Lợi Phất đứng đầu, kêu là Chánh Quân Tương Pháp, giỏi về trí tuệ. Còn ông Mục Kiền Liên giỏi về thần thông. Còn ông La Hầu La giỏi về mật hạnh. Còn ông Phú Lô Na giỏi về biện luận, vân vân. 10 người thì mỗi người dẫn 500-100 đệ tử. Thành ra Đức Phật chỉ nắm tướng chứ Ngài không nắm quân. Giống quân đội cũng vậy đó. Tướng đây là một chúng có 4 vị, mà 5 chúng là một tiểu giáo hội. 4 × 5 bằng 20. 20 vị là một tiểu giáo hội. Rồi 5 lần nữa, 20 × 50 bằng 100. 100 vị là một trung giáo hội. Rồi 5 trung giáo hội là một đại giáo hội, là 500 vị. Thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đủ khả năng nắm có bao nhiêu đó thôi, trên nữa là loạn. Thì cái đó chúng ta kêu là quân. Còn Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên kêu là tướng, tướng lĩnh thống quân. Ở quân đội tôi thấy cũng giống vậy. Tôi không có đi lính, tôi không biết. Nhưng mà tôi hỏi mấy ông thầy giáo có đi lính, đi sĩ quan về nói, một tiểu đội là 12, rồi 4 tiểu đội là 48, kêu là trung đội. Rồi 4 trung đội là 96, kêu là đại đội. Thì nó cũng chia như vậy thôi. Nhưng mà cái độc đáo của đạo Phật, đặc biệt là học từng nhóm, tôi thấy ở đây bắt đầu học từng nhóm rồi đó. Như Thiền Khánh giảng một cái, ông Vân Thái, ông Vân Toàn, còn mấy cô chưa dám. Thì tôi thấy, tôi hỏi lại, thì giảng vậy không có ích lợi lắm. Giảng qua rồi thôi hả? Cũng như trả bài như vậy, không được. Giảng phải có sự trao đổi, có sự hỏi vấn và đáp. Khi người hỏi có số vốn trong A Lại Gia mới có câu hỏi được. Khi mình đặt câu hỏi là mình đã hiểu được 50%, còn 50% nghi vấn. Còn người giảng giải phải có đủ chất liệu để trả lời câu hỏi đó. Thành ra hai bên phải có sự trao đổi lẫn nhau. Như tôi ở đây, tôi giảng rồi, tôi bắt đầu hỏi. Nếu quý vị hỏi thì tôi trả lời, quý vị không hỏi thì tôi hỏi quý vị trả lời. Có sự trao đổi với nhau thì cái học hỏi mới tiến hóa. Người ta nói học thầy không thầy học bạn. Quý vị xuống dưới những thắc mắc thì quý vị hỏi, mà gặp ông thầy thì quý vị hơi sợ. Có người tôi kêu trả bài rất rành, nhưng mà kêu tới là run, quên hết trơn. Cũng như sư cô Thường, cô cũng giỏi chứ không phải dở. Kêu một cái là run mặt tái mét hết. Bữa hôm cô dì ở Ngọc Trường cũng vậy, cô cũng giỏi lắm. Kêu cô tái mét, cô cầm micro muốn rớt xuống, run quá trời. Run là quên hết trơn, mà càng quên thì càng run, mà càng run thì càng quên. Thành ra có nhiều người không quen, tập một hai lần mình quen. Tôi mới đầu cũng vậy, tôi giảng rồi tôi không biết tôi giảng tới đâu, mà ở dưới tôi đã soạn sẵn rồi đó. Mà may là tôi có đi dạy học 6 năm trời, tôi dành cách giảng, tôi có qua khóa sư phạm. Thế mà lên mấy lần đầu vẫn run. Ở dưới tôi có soạn bài sẵn hết rồi đó. Tôi thấy rằng nó là cả một vấn đề khó, mà tôi quen rồi, tôi 4 mấy năm rồi. Bây giờ tôi kêu trả bài một số, trả rồi tôi biết trình độ người đó tới đâu. Có trả bài tôi mới biết trình độ, chứ tôi không có đắc quả. Còn nếu tôi đắc quả thì tôi nhìn thẳng vào lại ra, tức là tàng thức, trong đó chứa đủ kinh nghiệm, kiến thức, ký ức trong kiếp này và trong nhiều kiếp trước. Nhìn thẳng người ta liền biết, biết dành có kinh nghiệm kiến thức học hỏi mới trả lời được. Thì trả lời tôi bắt cái dụng đó, tôi biết người này trình độ trả lời tới đâu. Thì tôi đề nghị, cũng như xin quý vị giúp đỡ cho tôi, để toàn pháp hội nghe hiểu hết. Chứ có người nghe người không hiểu gì hết thì đến đây uổng. Mà pháp tôi giảng nghe rồi chán thấy mồ luôn, không có hiểu gì hết. Mà người nào bắt đầu hiểu thì thấy thích vô cùng. Ở Vĩnh Long tôi giảng mấy kỳ, mấy sư cô cũng nói vậy. Trời ơi, con nghe không hiểu gì hết, mà đã xuất gia mấy chục năm rồi đó. Ông sư Tuấn cũng vậy, nói: trời ơi, mới nghe đầu sư giảng con chả hiểu gì hết. Rồi con nghe tới nghe lui, đem cái đĩa con nghe 10 mấy lần, 20 lần, con mới hiểu, con mới thấy thích. Pháp của sư giảng con thấy thích vô cùng. Chứ hồi xưa sư giảng là con muốn trốn. Rồi sư cứ hỏi hoài, mà sư còn dí nữa, làm sao con trả lời được. Bây giờ con thích rồi, có thể sư hỏi con trả lời được. Thì pháp của tôi là pháp cuộc sống, đạo Phật là đạo sống. Sở dĩ cuộc đời này sống, có cái sai lầm đau khổ, Đức Phật mới ra đời. Còn không có là không có Phật Thích Ca. Thành ra Phật Thích Ca ra đời để cứu khổ, đạo Phật là đạo cứu khổ. Mà không phải cuộc đời là khổ, không phải, mà khổ là do tâm. Tôi đã nói với quý vị, nó có 3: cái thân khổ, cái miệng khổ và cái ý khổ. Và cuối cùng thân với miệng không ăn thua gì hết, mà cái ý mới là quan trọng. Chúng ta coi trong kinh Khổ Đế có 8 khổ: sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ. 7, ham muốn không được khổ. 8, là có xác thân này là có khổ. Xác thân là gì? Xác thọ tưởng hành thức là 5 uẩn. Mà 5 uẩn trong đó cái nào là nguyên nhân chính của sự đau khổ? Chúng ta không biết. Chúng ta giận, chúng ta tham, chúng ta sân, chúng ta si mê. Nói: bây giờ tánh còn nóng, còn hay giận lắm sư. Tôi nói: cái gì làm ông giận? Con nó bất hiếu, vợ nó cũng cãi vã, nghèo nó bắt đầu sinh sự, hoàn cảnh bên ngoài bây giờ là thất nghiệp tùm lum hết trơn, kiếm ăn bây giờ khó, đủ thứ làm con khổ, bệnh hoạn nữa sư. Tôi nói: phải cái đó làm khổ không? nói: "Phải." Tôi nói: "Không phải." Hễ bắt sai mạch rồi là đau khổ dài dài. Thành ra Đức Phật hay, sau khi Ngài giảng khổ đế rồi, Ngài qua tập đế, nguyên nhân tránh của sự đau khổ không phải là sanh, già, bệnh, chết. Trời ơi, già lọm khọm, tay mỏi, gối trùng, mắt mờ, tai điếc mà sư nói không phải khổ, chứ cái gì mới khổ? Bệnh nhức nhối, đau đớn vô cùng mà sư nói cái đó không phải khổ. Chết, sắp sửa lìa đây, bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cửa, còn bỏ người thân yêu mà sư nói không phải khổ. Thật sự không phải. Chúng ta hễ bắt mạch sai, chúng ta hiểu không đúng thì chúng ta vẫn tiếp tục khổ. Mà cái khổ không phải là hoàn cảnh, không phải là xác thân, không phải là cái miệng. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì cái ý mới là chính. Ý là gì? Ý là tư tưởng, là phân biệt, là nhận thức. Chúng ta kêu đó là cái tâm. Mà có bao nhiêu cái tâm thì có vô số. Mà tóm lại có bốn thứ tâm: 1. Cảm giác, 2. Tư tưởng, 3. Ý chí, 4. Kinh nghiệm, kiến thức, vân vân. Cái tâm cảm giác, cảm giác là gì? Là sự phân biệt dễ chịu, khó chịu và rừng rừng, không dễ không khó. Thì cái này mới là cảm giác mà chưa có tư tưởng phân biệt đâu. Thành ra chư Phật tử mới thấy, hôm trước tôi giảng, có người ở bên Mỹ mới vọt về Trà Vinh kiếm tôi để tôi trả lời. Tôi nói chết rồi thì cái thân chết, nhưng mà cảm giác, dây thần kinh cảm giác 8 tiếng sau mới chết, mới đứt. Mà cảm giác là chỗ phát hiện dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Còn phân biệt cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, nhưng mà phân biệt để làm sao tiêu diệt cảm giác khó chịu, còn cảm giác dễ chịu làm sao giữ cho nó dễ chịu hoài, thì cái này là của tư tưởng chứ không phải cảm giác. Cảm giác dễ chịu thì mình thích, sảng khoái. Thích là một cái tham. Còn muốn cảm giác dễ chịu này kéo dài và tiếp tục hoài thì tham càng nặng. Nếu mà thỏa mãn thì cái tham càng nặng, mà không thỏa mãn được thì sân. Cảm giác khó chịu tôi muốn đẩy nó đi. Nhức nhối chịu không nổi, hoàn cảnh nghèo khổ, con bất hiếu là cái khổ con muốn tiêu diệt, đẩy nó đi. Cho thằng nhỏ vô tù cũng được, miễn sao con khỏe thôi. Nếu không được thì sân, phiền não. Mà được thì tham. Thành ra cuối cùng chúng ta thấy hoàn cảnh toàn là sân với tham không. Mà sân, tham là cái gì? Là cái tâm chứ đâu phải là hoàn cảnh. Thành ra chúng ta thấy cái xác thân có 5 cảm giác: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 5 cảm giác này dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Mà hễ cũng sanh ra tham sân si. Mà khó chịu cũng sanh ra tham sân si. Mà không dễ không khó cũng tham sân si. Thì tham sân si đâu phải dễ chịu, khó chịu, tại mình phân biệt chứ. Thì cái tư tưởng là chính mà chúng ta không để ý. Thành ra chết rồi, 8 tiếng còn cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Mà hiến xác thì đem vô, nó mổ liền chứ đâu có đợi 8 tiếng. Thì tất nhiên có cảm giác dễ chịu, khó chịu. Mà dễ chịu, khó chịu có phải là cái đau khổ không? Dễ chịu, khó chịu là cảm giác thôi. Mà cho cái cảm giác dễ chịu là tôi, của tôi, là tự ngã của tôi, thì cái này là tư tưởng chứ không phải là cảm giác. Thành ra duy thức rất hay. Đức Phật cũng có cảm giác dễ chịu, khó chịu. Ngài đói cũng thấy khó chịu vậy. Ngài ăn đồ ngon, Ngài cũng thấy sảng khoái vậy. Nhưng mà sảng khoái này không có thích hay sảng khoái này ghét. Thích hay ghét là do tư tưởng. Đức Phật không sống bằng tư tưởng. Các bậc thánh nhân không sống bằng tư tưởng, mà cảm giác vẫn có như thường. Để Bà Đạt Đa lăn đá dập chân Ngài, Ngài đau không? Ngài khó chịu không? Ngài nhức nhối không? Dĩ nhiên Ngài cũng khó chịu, nhức nhối. Ngài nằm nghiêng một bên, Ngài lắng nghe. Nhưng mà cái đau này không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Ngài biết đau thì cái biết là ngài, chứ cái đau không phải là ngài. Cái đau là cảm giác. Thành ra tôi thấy đạo Phật rất hay, mà tôi muốn đem để trao đổi quý vị, để chúng ta cùng sống trong đó, mà chính tôi cũng chưa sống được hoàn toàn. Nó khó đấy. Chỗ đó, cái lý do mà Phật muốn nhập Niết Bàn sau khi đã thấy được cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Ngài đã tuyên bố với cha: con mà không tìm được cái không sanh, không già, không bệnh, không chết thì con không trở lại gặp cha. Mà nếu con tìm được là con trở về, con sẽ đi giáo hóa. Cuối cùng ngài cũng đi giáo hóa, nhưng rồi ngài cũng chết, cũng bệnh, cũng già. Cái đó là xác thân thôi, còn cái tâm ngài không có. Cái tâm là gì? Nó ở đâu? Cái đó là cả một vấn đề nữa. Thành ra chúng ta thấy tôi giảng bài ở đây, cái tâm quý vị nó loạng choạng lắm. Có người nắm được trả bài thao thao bất tuyệt, còn mấy người khác thì mới vô, không hiểu thì trả cái gì? Chưa hiểu được, rồi thấy người ta trả bài sợ, rút, không dám đến nghe nữa. Mà đến nghe là cả một vấn đề, tứ nan. Nhân thân nan đắc, mang được thân người là khó. Thiện duyên nan ngộ, đầy đủ căn lành là khó. Phật pháp nan văn, nghe được Phật pháp rất là khó, mà đủ hoàn cảnh để đi nghe là khó. Phật quốc nan sanh, gặp Phật ra đời là khó. Bây giờ khó mà gặp được chánh pháp. Tôi nói không phải là chánh pháp, tôi cũng tha thiết. Tôi thấy hồi xưa đạo Phật giảng tùm lum hết, mà giảng đạo người trời không hòa. Tới chừng Đức Phật tiếng giống con sư tử thì ngài mới thấy được đạo Phật. Ngài nói từ đây mới có đạo Phật, là có tứ sa môn. Ngài cũng đi tham thiền hết Ấn Độ, có 62 tôn giáo giảng. Ngài nghe, ngài thấy họ không đúng là giải thoát, cũng luẩn quẩn thôi. Thì hồi xưa giờ chúng ta hỏi người nào hay hỏi ngoại đạo, tu cái gì? Tu là cải sửa, sửa cái xiềng xấu thành cái xiềng tốt, sửa cái xiềng cây thành xiềng đồng, xiềng chì, xiềng bạc sửa thành xiềng vàng. Xiềng vàng thì tốt nhất, có giá trị nhất, nhưng mà vẫn là xiềng. Chỉ có thái tử Siddhartha mới thấy chỗ hớ đó, mới thấy chỗ sơ sót đó, chưa có toàn diện. Mà cái tu cải sửa là tu có tiến hóa, có pháp môn, có điều kiện, rồi cuối cùng cải sửa điều kiện cho cao lên, tức là cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Cái nhận thức mình, cái hiểu của mình cao thượng thì cảnh giới hiện ra cao thượng. Chẳng hạn ở đây quý vị ăn chay, giữ năm giới thì quý vị sống cõi trời. Mà quý vị ra ngoài đường vô mấy chỗ nhậu, thấy người ta nhậu rồi chửi lộn, mình thấy hôi hám. Nhậu vô rồi chửi thề với nhau, đánh lộn với nhau, hai cảnh nó khác. Thành ra có người nói: sao mà con đến tỉnh Xá Ngọc Vân, con cảm thấy một sự an lạc quá sư. Con ra ngoài đường con cảm thấy không có ổn, không có yên tâm. Thì do những người tu ở đây, cái tư tưởng của họ là cái cảm giác nó thẳng vào con người, mà mình vô mình cảm thấy một sự yên ổn. Yên ổn là do tâm, chứ đâu phải do thân. Mà nếu cái thân không an thì cái tâm đâu có lạc, đâu có hỷ được. Hai cái nó liên quan với nhau, nhưng mà cái tâm vẫn là chánh. Khi chưa có tâm thì phải nhờ giới luật làm cái thân nó an. Mà thân an thì tâm nó hỷ, mà được tâm hỷ thì trở lại điều khiển cái thân. Quý vị có giữ giới, tâm hỷ, rồi quý vị mới điều khiển cái thân này, là không có đi vào cảnh ác, không có nhậu nhẹt nữa. Cũng như ông gì, tôi mới đặt pháp danh. Ông thọ giới với tôi có mấy tuần lễ trước, rồi bạn bè tới nhậu. Có tu chứng đắc gì đâu, cái ý chí quá yếu, rồi đãi bạn nhậu, rồi kêu bà vợ làm gà vịt nữa. Bà không chịu làm, bà trốn, đòi đánh bà, không làm đi ra chợ mua sắn, bởi vì cái ý chí quá kém. Hoàn cảnh bây giờ là hoàn cảnh ác không, mà chơi với bạn nhậu thì nó lại rủ, bây giờ không lẽ không tiếp nó? Mà tiếp bạn thì phải có gì tiếp? Phải có mồi, tức là gà vịt. Mà thọ giới với tôi rồi. Giới thứ năm là không uống rượu, không nghiền các chất say, nhất là rượu, mà nhậu rồi mua gà. Con đâu có giết dư, con mua sẵn. Mua sẵn là xúi người ta giết. Thành ra cái lỗi của tôi là tôi giảng không có kỹ, nhất là không đi nghe pháp. Không phải chỉ chính mình giết là tội, mà xúi người giết, thấy giết vui theo, đều là phạm giới sát sanh hết. Giữ giới phải giữ cho kỹ, nên nhớ như vậy. Mà chẳng những không sát sanh mà phải phóng sanh. Đã không phóng mà lại còn giết, còn không giết thì xúi người giết, tiếp tay cho người giết. Thấy người ta giết mình vui, mình phạm giới sát, cái tâm không. Thành ra quý vị nên nhớ, ở đây tôi giảng thân khẩu ý, mà tôi chú trọng về cái tâm, cái ý nghiệp. Người chết rồi còn lại cái ý nghiệp, mà chính cái ý này nó đi đầu thai. Có bao nhiêu thứ ý? Cảm giác dễ chịu, khó chịu cũng là ý nghiệp, thuộc tâm. Tư tưởng cũng là ý nghiệp. Ý chí lựa chọn đắn đo cũng là ý nghiệp. Kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội, phước cũng là ý nghiệp. Quý vị phải biết chỗ đó. Thành ra 15 hạng chúng sanh tôi giảng rất kỹ. Địa ngục, hữu gián, vô gián, tức là căn và trần, khác nhau ra sao? Quý vị không để ý. Trong con người quý vị có căn, có trần. Trần là bụi bặm, tức là chưa có sự sống, chưa có cái biết. Đó là ghèn, cức mũi, đàm nhớt, nước tiểu, phẫn. Đâu có sự sống, đâu có cái biết. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có sự sống mà cũng chưa có cái biết, thì đó là vật lý và sinh lý, mà nhà khoa học, bác sĩ cũng không nắm vững. Họ học qua, chứ họ đâu có sự nghiền ngẫm. Quý vị phải nghiền ngẫm. Thành ra tôi khó cái đó, là quý vị phải ăn nằm, phải nghiền ngẫm với cái bài pháp của tôi. Tức là tôi năn nỉ quý vị ít nhất cũng một ngày một lần, mà ít nhất một tiếng, còn muốn đi sâu phải 2 tiếng trở lên. Còn 5-7 tiếng thì thôi khỏi nói, tốt nhất rồi. Mà có khi không có tiếng nào hết thì không được, thì không thể tiến trên con đường nghe pháp được. Thành ra tôi bắt buộc năn nỉ quý vị phải trả bài. Mà muốn trả bài được thì quý vị phải cần có số vốn, mà có số vốn thì phải nghe pháp. Bây giờ lại thuận tiện nữa là có đĩa nghe tới nghe lui. Có người nói vậy, con khỏi cần đi nghe sư giảng, con ở nhà có đĩa thiếu gì, con ở nhà nghe đĩa được rồi. Lầm nữa. Tại sao tôi năn nỉ quý vị đến nghe đây rồi về nghe đĩa thêm? Người thuyết pháp rất quan trọng. Nghe đĩa mặc dù là đĩa của tôi, nhưng mà là địa ngục thuyết pháp, đó là máy móc. Còn bây giờ nghe thẳng tôi, là nghe có linh hồn, thì không những tôi nói bằng miệng mà còn bằng cái tâm. Cái tâm mới quan trọng. Quý vị gặp Đức Phật, mà nếu còn sống, quý vị nghe Ngài một cái, đắc quả nhập lưu, thanh thứ nhất liền. Còn bây giờ thâu trong cái đĩa của Ngài, quý vị nghe Đức Phật thuyết pháp bằng đĩa 100 lần, quý vị cũng chưa đắc gì hết. Thuyết pháp không phải bằng miệng, thì cái đĩa, nó thuyết bằng cái đĩa nó ra, nó đâu có linh hồn, nó là địa ngục vô gián. Còn tôi thuyết đây, tôi đâu phải là địa ngục. Cái lời nói của tôi là khẩu nghiệp, nhưng mà tôi có ý trong đó, có sự chứng đắc của tôi trong đó. Nếu tôi đắc quả nhập lưu nhất vãng lai, thì tôi giảng pháp nó khác, quý vị nghe có thể hiểu mau. Còn nếu tôi là người trời, thì quý vị nghe 10 lần cũng chưa có thấm ấy. Còn tôi lô tơ mơ không có đắc gì, người trời cũng không có, thì quý vị nghe cũng như nước chảy lá môn. Thành ra người thuyết pháp rất là quan trọng, sai một cái là sa đọa. Tôi thuyết pháp chứ tôi cũng khổ tâm lắm. Tôi nói trên cao đạo A-la-hán, Như Lai, mà tôi không biết có đắc cái gì không. Chính tôi cũng chưa biết đắc quả gì nữa. Người trời thì tôi có. Còn vấn đề thánh quả nhập lưu nhất vãng lai, tôi cũng chưa biết tôi đến đâu. Cái này hồi xưa họ cũng không biết, muốn biết đắc cái gì lại hỏi Đức Phật thọ ký. Sau Đức Phật mất rồi không ai thọ ký hết, tới Bồ Đề Đạt Ma đạo Phật mới bắt đầu sống lại, tới Huệ Năng là hết. Thành ra Huyền Giác gặp Huyền Sách là đệ tử Huệ Năng, hai người trao đổi về Bát Nhã Không. Rồi ông Huyền Giác mới năn nỉ ông Huyền Sách chứng minh cho mình nói đúng chánh pháp, tức là đạo Phật, đắc quả nhập lưu. Huyền Sách đâu dám, và nói tôi là đệ tử Huệ Năng. Huệ Năng chứng cho tôi đâu đủ khả năng lời nói để thử anh phải đi đến Huệ Năng. Đi đến Huệ Năng thì mới có bài pháp tôi giảng ra đây. Chỉ trao đổi thôi, trao đổi rồi thì Huyền Giác biết mình đắc quả thánh. Thành ra tôi mới đem cho quý vị thấy giữa Bát Nhã với tư tưởng giống hệt nhau. Bát Nhã thì bao trùm tư tưởng chưa với tới Bát Nhã. Mà tư tưởng ở đâu? Ở trong con người quý vị. Nó mượn cái óc để nó phát ra cái hiểu biết phân biệt, nhưng mà cái óc không phải là phân biệt. Cũng như làn sóng với cái ống loa, óc quý vị là cái ống loa, còn làn sóng là tư tưởng. Làn sóng tư tưởng nó mượn cái ống loa óc để nó phát hiện ra sự phân biệt, phải quấy, tốt xấu, vinh nhục, lợi hại, thịnh suy, khen chê. Bây giờ có khoa học, thành ra chứng minh nó dễ. Hồi xưa nói chả ai hiểu gì hết. Nói cái gì kỳ vậy? Chính cái óc con người suy nghĩ mà sư. Nói không phải suy nghĩ. Suy nghĩ tức là tư tưởng. Cái óc chỉ là cơ quan làm phát hiện cái tư tưởng của sự suy nghĩ thôi. Nhưng bây giờ nói quý vị có thể hiểu, cho thí dụ là quý vị hiểu rồi. Tới cái óc sau khi phân biệt đàng hoàng thì ý chí mới lựa chọn đắn đo. Lựa chọn nó mới quyết định để nó hành động. Thì hành động thì tạo nghiệp. Nghiệp là những trùng tử. Mà nói trùng tử thì quý vị đâu có biết, mà giờ nói điện tử quý vị biết. Thì quý vị thấy nó khó hiểu. Rồi tới ý chí là những trùng tử, tức là bây giờ kêu điện tử âm dương đó. Rồi ý chí quyết định. Sau khi nó tống vô lại ra thì nó biến thành năng lực. Cái này khó hiểu nữa. Nhưng bây giờ khoa học giải thích được. Sau khi anh Tanh tìm ra E bằng M nhân C bình phương, định lý tương đối, năng lực có thể biến thành vật chất, vật chất có thể biến thành năng lực. Mà năng lực đạo Phật kêu là thức, thức có thể biến thành trùng tử, mà trùng tử vô trong lại ra linh hồn, rồi thì biến thành thức. Thì quý vị cảm thấy dễ hiểu hơn. Nhưng mà thấy được A Lại Gia, thấy được ý chí là cả một vấn đề. Thỏa mãn quý vị được một chút thôi. Rồi muốn đi vào đó, bắt đầu từ mẫu giáo. Muốn đọc chữ, muốn làm thơ giỏi, thì cũng phải học mẫu giáo, cũng giáp vần, tập biết vần bằng chắc, rồi làm thơ thử lần lần. Rồi bắt đầu nhập thần rồi đó. Chừng đó, từ trong A Lại Gia nó tràn ra. Vấn đề niệm Phật cũng vậy. Vấn đề nào cũng vậy. Thành ra tôi không những giảng tịnh độ, mà cả thiền tông, minh sát tuệ, tứ niệm xứ, cái gì tôi cũng giảng được hết. Nó khác nhau mà thực sự nó giống nhau. Cũng đi từ tạp niệm, tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh, định, xả, sơ thiền, nhị thiền. Cũng như tầm, sát, sơ thiền, tôi lấy đề mục là niệm Phật thì qua tịnh độ. Tôi lấy đề mục là hơi thở thì qua thiền tông. Rồi lấy đề mục là thân, thọ, tâm, pháp qua tứ niệm xứ. Nhưng mà rồi cũng vậy thôi. Đề mục thì có cả trăm ngàn đề mục, pháp môn thì có hàng ngàn, hàng triệu pháp môn. Nào tịnh độ, nào thiền tông, nào là minh sát tuệ, nào là tứ niệm xứ, nào là duy thức tông, nào là hoa nghiêm, vân vân. Nhưng mà rồi cái nào cũng đi từ tạp niệm qua nhất niệm. Thành ra thấy nó khác mà nó một thứ. Đỉnh núi có một thôi, nhưng con đường thì có cả trăm con đường. Có đường thì thẳng, có đường thì quanh co, đường thì đi vòng chôn ốc. Nhưng mà rồi cũng tới một đỉnh thôi. Thành ra tôi nắm được, tôi giảng sao cũng được. Bây giờ ở Vĩnh Long thì tứ niệm xứ Tôi giảng tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ của tôi không phải giống ở trên đó, không phải giống kinh sách. Kinh sách có một cái thôi: niệm thân bất tịnh, niệm thọ thì khổ, niệm tâm vô thường, niệm pháp vô ngã. Tôi có bốn cái của 15 hạng chúng sanh. Thành ra hòa thượng thấy kỳ vậy. Thân bất tịnh, cái này sư nói thân tịnh, thọ là sướng, tâm là thường, cho pháp là có ngã. Rồi sư mới giảng qua thân bất tịnh, thọ thì khổ, vân vân. Tại sao lại có hai tứ niệm xứ? Tôi nói có bốn cái lần chứ không phải hai. Thân là tịnh, thân là bất tịnh, thân như thân, thân tùy thuận. Thì cũng 15 hạng chúng sinh. Một, thân là tịnh của bốn đường ác. Hai, thân bất tịnh của bốn đường thiện. Ba, thân như thân là bốn tiểu thánh. Bốn, thân tùy thuận là ba bậc tam tôn. Có vậy thôi. Tôi muốn chỉ quý vị nắm cái gốc, mà cái gốc là ở tâm. Bây giờ tôi biểu trả là tôi lựa những quý vị nào nổi tiếng ở đây, tức là đã nghe pháp nhiều rồi mà có sự linh động và sinh động của sự giảng pháp. Tôi nghe trả bài tôi biết thôi. Thế quý vị đó nếu kính tôi, thương tôi và phát Bồ Đề Tâm, là thâu một số người mới để giảng đặc biệt riêng ở nhà mình, ở đâu hay vô đây cũng được, tùy. Giống như ông Thiện Khánh vậy, Vân Toàn, ông Vân Thái, ông Thiện Đức, mấy ông đó có khả năng trình bày giáo pháp, để giúp họ đốt cái đoạn đường để đi kịp đến đại chúng ở đây. Chứ tôi bây giờ không thể giảng thấp được, mà tôi tiếp tục đi vào bát nhã, đi so sánh giữa tư tưởng và bát nhã. Thì cái đó là cái khó khăn. Bây giờ giảng ở đây, mà nếu tôi giảng vậy thì chừng hai mấy người hiểu thôi, còn 50-60 người kia phải chịu. Tôi thấy không đành. Bây giờ chỉ có cách đó. Tôi giảng chỉ có ngày Chủ nhật thôi, còn 6 ngày kia thì quý vị chia nhau. Thì đây, tôi kêu một số mới, để rồi tôi giới thiệu người mới vô đó, lựa coi ai hạc thì mình đi học. Một ông thì giỏi lắm, giảng 9-10 người, nhiều nữa không được. Tại sao vậy? Bởi vì có sự vấn đáp. Nếu giảng như ông Thiện Khánh, ông trình bày sự hiểu biết của ông, ai hiểu không hiểu thì thôi. Giống như trường học, ông trình bày, ông trả bài, rồi ông xuống làm lấy lệ thôi. Ông phải hỏi bắt trả bài, rồi ông mới dí mấy chỗ mà ông nghe, ông thấy sơ sót, ông phải hỏi lại. Hoặc người trả bài hỏi ông phải trả lời. Thành ra cái người mà giảng, người này phải hiểu biết sâu xa thì mới có thể đứng ra trình bày được. Thành ra tôi mới thử mấy người đó, tôi kêu trả bài. Bây giờ không có phát tâm, tôi kêu ngay tên. Tôi thấy khá là tôi kêu. Khi nào xong được tôi mới giới thiệu cho mấy người mới. Đây có mấy người mới chả biết gì hết. Tôi đi ở ngoài vòng vòng, chơi gặp hai bà ông thiện nam gặp tôi. Tôi hỏi chả biết gì hết. Nói: con mua đồ vô đây cúng dường, vậy có phước không sư? Con làm tội con có thể trừ tội được hay không? Rồi tôi hỏi: tội là gì, phước là gì? Ông chả biết gì hết. Hỏi: ông có ăn chay không? Ông nói: ăn chay chi vậy sư? Tôi nói: trời ơi. Rồi biểu tôi giảng từ đầu. Tôi nói: chết rồi, làm sao tôi giảng nổi. Ông vô đây nghe pháp đi, rồi tôi giới thiệu một số người nào khá khá, ông có thể học hỏi. Ông thích ông thiện nam nào thì ông nghe, còn mấy cô thì thích cô nào thì lại đó nghe. Về nhà hay chỗ nào thuận tiện. Giờ chính phủ cũng dễ rồi, giảng ở nhà cũng được, nếu không thì đem vô đây. Đem vô đây sợ nó loằng choạng, 3-4 người thì nó loằng choạng. Thì một vị đó có thể giảng 9-10 vị thôi thì nó dành, chứ đông quá làm sao. Cũng như bây giờ ở trường học cũng vậy. Hồi xưa tôi đi dạy 60-70 một lớp, bây giờ có khoảng 20-30. Hồi xưa bởi vì không có thầy giáo mà học sinh thì quá đông. Bây giờ 20-30 thì dễ dạy, thì dĩ nhiên những người giảng phải đông. Ở đây có một số trình độ rất cao thì nghe trả bài tôi biết, mà trả bài tôi dí. Từ nay trả bài xong rồi tôi phải hỏi trả lời, tôi hỏi sâu nữa rồi trả lời, được thì tôi hỏi sâu nữa. Cái dí là cái khó nhất. Mà đừng có sợ mất mặt, tôi không phải làm cho mất mặt đâu, mà tôi muốn cho quý vị có một sự thao thức, có một sự nghiền ngẫm sâu xa. Nếu quý vị trả bài cho tôi, là ra quý vị đầy chủng tử Phật Pháp rồi mới trả bài được. Không có thì làm sao trả lời được. Như vậy, từ nay đòi hỏi quý vị về phải ngồi thiền, tức là có ăn nằm với cái bài pháp của tôi. Bây giờ quý vị có đầy đủ tiện nghi, có đĩa thâu vô về nghe lại. Mà nghe tôi giảng rồi về nghe lại thì dễ, còn nghe đĩa không mà không nghe tôi giảng thì thiếu một cái là cái linh hồn, cái thần thức của tôi đã truyền vào trong cái đĩa đó. Quý vị nghe nhiều lần quý vị biết, còn nghe đĩa không quý vị nắm không được đâu. Bây giờ tôi trở lại, cái quan trọng của tôi là tôi muốn về cái ý nghiệp, mà cái ý nó nhiều quá, thành ra có cảm giác, có xác thân. Rồi xác thân của quý vị nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà trong đó cái thân là quan trọng hơn hết, bởi vì mắt, tai, mũi, lưỡi nó đều nằm trên thân hết. Mà cái thân nó không quan trọng bằng cái đầu. Cái đầu nó nằm trên thân, mà nó là phần trên của thân. Thân thì có đầu, mình, tay, chân. Mình với tay, chân không quan trọng, mà cái đầu quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Nó vi tế hơn. Nó cũng là thịt, xương, da. Nhưng thịt, xương, da vi tế, mà trong kinh thường kêu là tịnh sắc căn. Còn bên ngoài của chúng ta thường kêu là phù trần căn. Nó cũng tạo bằng bốn chất: đất, nước, lửa, gió. Nhưng nó vi tế hơn. Đức Phật cũng như mình vậy, nhưng mà khác. Thân cũng đất, nước, lửa, gió, nhưng mà nó vàng ánh. Cho nên khi thiêu, cái thân của Ngài thành xá lợi hết. Thành ra những người tu có xá lợi, cái thân họ rất là vi tế. Nhưng mà họ nhập được cõi trời sắc giới thì cái thân họ cũng cao cõi hơn mình. Cũng như cõi trời sắc giới, quý vị nhập vào đó, quý vị không thấy mặt trời mặt trăng, mỗi người xài cái hào quang của mình. Họ chết, họ đâu có chết nguyên con, đâu có hôi thối như mình. Họ đâu có ăn sắc, tài, danh lợi, ăn uống nữa. Họ ăn uống bằng cái hỷ lạc. Tối ngày họ nhập trong thiền định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7.000 năm. Nếu tuổi thọ của họ 7.000 năm thì họ nhập trong đó 7.000 năm. Được vậy thì tất nhiên quý vị phải giữ ít nhất là 8 giới: 5 giới đầu của thân, 3 giới sau của tư cách, cái hạnh kiểm của thân. Cái đó là khó giữ đấy, mà nếu giữ thì chưa thuần thục. Còn quý vị tự nhiên thuần thục thì cái này quý vị đắc rồi. Quý vị thấy không ngồi ghế cao, nằm rừng rộng. Như tôi bây giờ, cho tôi ngồi, tôi ngồi không được ghế salon, ghế này kia. Mình quen rồi, cái tâm mình nó thuần không nghe xem múa hát. Giờ cho tôi nghe xem hát múa, tôi còn không thích nữa. Còn mình thích, mình tránh đi, thì cái này mới là tập giữ thôi. Bây giờ cho mình làm, mình cũng không làm. Như bây giờ cờ bạc, uống rượu, kêu tôi làm, năn nỉ, tôi thà chết chứ tôi không làm mấy cái đó. Nó thuần rồi. Còn có nhiều vị dáng ăn chay mà cứ thèm ăn mặn hoài, thế cái này mới là tập giữ thôi. Còn quý vị ăn chay thường, đổ mặn quý vị chịu không nổi, ngửi cái mùi đó là hôi rồi, thế cái này là thuần đó. Thành ra cái hạnh nó khó là nó thuần mới được. Tôi thấy nhị tổ Chánh Giác, Ngài đi rất là tự nhiên, có hạnh kiểm. Cũng như mấy ông sư tập sự cũng vậy. Mấy ông nắm cái cháo y rồi đi khom khom, thấy mắc cười lắm. Tập nó chưa có tự nhiên, nhưng mà tập giết rồi nó tự nhiên, kêu là tập đế. Tự nhiên tức là cái nghiền. Mà bây giờ mình chưa đắc thánh quả, tự nhiên nghiền cái tốt là phải hơn. Như tôi bây giờ, tuy sắc tài danh lợi tôi không nghiền, nhưng tôi nghiền cái hỷ lạc. Tôi nhập sơ nhị tam thiền, tôi rất khoái trong đó, vẫn luân hồi, nhưng mà luân hồi qua cõi cao, cõi tốt, rồi sau từ đó mới qua bát nhã được. Đại khái là vậy. Chứ quý vị đừng thấy cái xiềng vàng, cái xiềng bạc, quý vị khi nó, phải có nó rồi mới dứt nó. Còn nếu là xiềng cây, xiềng sắt mà bảo dứt qua đạo Phật, không được đâu, không dễ gì đâu. Thành ra quý vị bốn đường ác với người trời dục giới, khó qua đạo Phật, phải ít nhất nhị thiền. Tại sao vậy? Nhị thiền là không cần niệm Phật nữa, mà trong linh hồn, tức là trong thần thức, trong a lại gia, nó phát ra in. Phát ra in là sao? Là nó đầy rồi. Cũng như quý vị đọc chữ đánh vần giết nó đầy, quý vị không cần đọc nữa, tự nhiên nhìn là đọc thẳng vào. Thành ra những người giữ giới thuần thục, quý vị thấy họ đi rất khoan thai, có hạnh kiểm, nó điềm đạm vô cùng. Còn mấy người mới tập khúm đúng là mắc cười lắm, nhưng mà tập giết thành quen, thành ra cái quen là cái tập đế. Người ta tưởng tập đế là xấu, bỏ nó. Không được, phải có tập cái ghiền tốt, ghiền thiền định, ghiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tốt, vì cái nghiền đây mới cho mình sự thông minh, mà chính thông minh mới biết thông minh chướng ngại trên con đường giải thoát. Ai cũng khoái thông minh hết, nhưng thông minh coi chừng, thông minh mà chìm đắm vô trong đó là chết. Thành ra mấy người nhà giàu thường thường thích cái giàu không chịu tu Phật. Tu Phật thì giàu tu không được, nghèo tu không được, bậc trung thôi. Cũng như bà dì ở đường Nguyễn Đáng nói: hồi nhỏ con thích vàng, nghèo quá, không có vàng. Bây giờ có vàng, sư không cho con đeo. Tôi nói: không phải tôi không cho, nhưng mà nguy hiểm cho tính mạng bà. Cái vàng nó giết chết tính mạng bà, nó giết bà nó lấy vàng, chứ đâu phải nó ghét bà. Tại bà đeo vàng nó thích vàng. Thành ra chúng ta ngu si, chúng ta không hiểu cái đó. Hiểu cái vàng nó hại mình, nó giết mình, nó lấy vàng, không phải nó ghét mình, mà vì nó khoái vàng. Mà nếu người không thông minh đâu biết cái đó. Thành ra tôi nói với bà, rồi bà cãi tôi. Sau bà bị giật thiệt, nó bóp cổ bà nó lấy. Rồi mà tại ngu, tại đường Nguyễn Đáng là đường cái dân chúng đông nhất, bà xô nó ra, rồi bà la làng, bà giật lại. Rồi tôi đi bát, bà cảm ơn. Tôi nói: bà chết tôi buồn lắm. Bà nói: sư thương con hả sư? Tôi nói: tôi không thương bà đâu, mà tôi thương cái ngu si của bà. Rồi thôi bà không đeo nữa, nhưng một hai tháng sau đeo nữa. Con người mà nó tối hù là nó vậy đó. Tôi nói: sao bà đeo nữa? Trời ơi, có vàng không đeo ngứa cổ lắm sư. Con thấy người ta đeo cả đống. Con hồi nhỏ nghèo, không có tiền, không có vàng, quần áo ước có vàng mà không có vàng để đeo. Giờ con khá rồi, con già rồi, vàng cả đống mà để cất hoài sao sư? Thà nó giết cũng được. Tôi nói: bà liều mạng. Làm sao giờ? Ngu quá. Bây giờ mình không nâng được, mẫu giáo sao mình nâng được? Bà tự hiểu biết, bà tự cố gắng. Tôi cũng không đành. Mấy người mới, tôi biết lập pháp tôi không có vô được, nhưng mà nhờ bạn. Học thầy không thầy học bạn. Tôi năn nỉ mấy người đi trước phát bồ đề tâm một chút. Tôi mà nhận được là quý vị có số vốn Phật pháp rất khá rồi, thì mình vừa giúp dẫn bạn mình đi sau. Sư tỷ thì giúp sư muội, còn sư huynh thì giúp sư đệ. Thì chúng ta cùng giúp nhau đi. Chị ngã thì em nâng, em ngã thì chị nâng. Chứ không phải chị ngã em đạp luôn, em ngã chị xô luôn. Cuộc đời này cần phải đưa lên để cùng nhau về cực lạc. Quý vị chỉ cần nhất niệm phát nguyện thành Như Lai, còn cái gì quý báu bằng. Cũng như ở đây có cô Yến, cô gì đó nói: thôi con không nghe pháp nữa sư, khó nghe lắm, con niệm Phật vãng sanh là được rồi. Tôi nói: Ừ, cô nói vậy cũng phải, vãng sanh thôi, nghe sao pháp chi. Mà cô lấy cái gì vãng sanh? Thì cô nói, cô lấy cái tâm. Cái tâm cô ở đâu? Giờ cô đứng đây cái tâm cô ra sao? Chết chưa? Mà nếu nói tới nữa thì cái tâm là cái linh hồn. Linh hồn là thần thức. Thần thức là cái gì? Chạy vòng vòng rồi cuối cùng không nắm được. Thần thức nó ở đâu, nó ra sao? Cũng như tôi vô vùng sâu vùng xa, niệm Phật 400+ người. Tôi hỏi niệm Phật bằng gì? Bạch sư, niệm Phật bằng miệng. Tôi nói không có miệng niệm Phật được không? Trời, không có miệng làm sao niệm được sư? Tôi nói chết. Có người đòi niệm 6 chữ, 4 chữ là bất kính, không vãng sanh. Có người phải lần chuỗi. Tôi nói, bà niệm Phật bằng chuỗi sao? Không nắm được cái linh hồn. Có người biết linh hồn đó là cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cái nhớ nghĩ tưởng Phật. Tôi hỏi, linh hồn nó ở đâu? Không biết. Rồi khi nào tư tưởng bà mới phát hiện? Cũng không biết. Quý vị thấy đạo Phật khó chỗ đó. Không nắm được cái đó sao mà nhất niệm? Không nhất niệm, mà nhất niệm không phát nguyện cũng không vãng sanh. Cái đầu tiên là phải nhất niệm rồi phát nguyện mới vãng sanh. Tôi đi cả hoàng pháp, mấy chùa khá khá, cả Phật tử ở đây nữa. Tôi nói nhất niệm là cái gì? Là con niệm Phật, con nhớ Phật, con nhớ cái khác nữa. Tôi nói, Phật ở đâu mà nhớ? Nó khó vậy đó. Ở tư tưởng. Mà khi nào tư tưởng tạp niệm nó vô làm sao? Nó khó. Mình phải nắm được mấu chốt của nó, chính là cái nhất niệm. Một ngày con niệm 1000 câu, 10000 câu, 100000 câu sư. Rồi niệm 10 sâu chuỗi, 100 sâu chuỗi. Niệm như vậy vãng sanh không sư? Nhất niệm chưa? Tôi nói không có cái nào nhất niệm hết. Quý vị phải nghe pháp để nắm được cái tâm mình. Mà đây là cái vọng tâm thôi đó. Vọng tâm thiện. Vọng tâm ác thì 4 đường ác. Còn vọng tâm thiện thì về cõi trời. Mà thêm một cái phát nguyện nữa thì vọng tâm thiện về cõi Phật. Về cõi Phật đâu phải thành Phật, nhưng mà chắc chắn một đời tu phải thành Phật quả thôi. Qua đó gặp Phật A-di-đà một cái là đắc quả nhập lưu liền. Cũng như còn Phật Thích Ca. Quý vị gặp Phật Thích Ca lần đầu, ngài giảng pháp đắc quả nhập lưu. Quý vị thấy cái đức của Phật nó như vậy đó. Thì bây giờ Phật Thích Ca đã chết rồi, Phật A-di-đà thay thế mình, làm sao để gặp Phật? Gặp Phật không phải khỏi tu, nhưng biết rõ con đường tu, từ nay không bao giờ thối chuyển nữa. Mà nếu có giáo hội Phật ở trong này nữa thì quý vị khó mà giải đãi. Có một vị chủ trì, một vị lớn khuyên mình tu, họ thực hành trước rồi quý vị làm sao mà dám giải đãi. Cũng như quý vị bây giờ vô trong pháp hội này, có 100 người, 99 người ngồi tu. Quý vị một mình đi chơi được không? Không được. Hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người sơ cơ. Quý vị già nói, con không cần đến tịnh xá, ở nhà con niệm Phật cũng được vậy sư. Đúng. Khi nó giải đãi rồi làm sao? Rồi thôi, ngủ đi, mai niệm cũng được. Chết chưa? Còn ở đây giải đãi được không? Ở đây người ta niệm Phật, quý vị nằm đó ngủ được không? Mình mắc cỡ cũng đủ rồi. Mà nằm ngủ tôi cho không? Tôi cũng phải kêu thức dậy. Tôi nói cho nghe, thành ra muốn giải đãi cũng không giải đãi được. Phước chúng như hải, cái phước đức của đại đa số rộng lớn như biển. Thành ra tôi mới năn nỉ quý vị, chứ đúng ra tôi còn muốn tổ chức bắt quản trài nữa. Tôi tổ chức mấy lần rồi, tôi mệt quá. Xuống dưới tôi bệnh, rồi ông đệ tử sư phụ tôi đó không có coi. Tôi không làm gì được. Một mình tôi thì tôi làm gì được? Làm mà không có ai coi, làm thì cần tất cả quý sư trợ duyên cho tôi. Ở đây tôi thọ bát quan trai, có một mình ông Thiện Đức, ông giỏi, ông điều khiển tiếp tôi được. Vì tôi là chỉ huy, tôi nắm tướng thôi, chứ nắm quân làm sao tôi nắm được. Như Đức Phật ngài giỏi vậy, chứ ngài cũng nắm tướng không à? Ngài nắm 10 đệ tử lớn của ngài, rồi ngài mới giao cho mấy ông tỳ kheo mới xuất ra làm cho mấy ông đệ tử. Một mình Xá Lợi Phất 500, Mục Kiền Liên 500, rồi Phú Lô Na 500, Ca Diếp 500, rồi ngài lãnh đạo 1200 năm vị, cũng chia từng nhóm. Một nhóm có khi 4 vị, có khi 20 vị, tùy theo khả năng ông đó. Thì đây tôi thấy cũng bắt trước vậy. Thì quý vị có một số người nghe tôi, có người hai mấy, 30 năm rồi, giáo pháp rất vững. Mình đừng bao giờ tự ti. Tự ti là ngu si, mà cũng đừng bao giờ tự cao. Tự cao là dại dột. Phật pháp là càng học càng thấy mình ngu. Nhưng mà mình đi trước, mình có số vốn, mình giúp đỡ lại cho người đi sau, chứ đâu phải là thầy. Tôi chưa dám xưng thầy, mà tôi đâu phải thầy. Tôi có đắc quả gì đâu. Chính tôi cũng chưa biết tôi đắc cái gì, thì tôi chỉ là người đi trước, giúp đỡ người đi sau. Quý vị cũng vậy. Người nào nghe hai mấy 30 năm rồi thì giúp đỡ người mới thọ giới, mới vô học pháp, mới 5-7 ngày, mới mấy tuần, để cùng nhau nâng đỡ đi trên con đường giải thoát cực lạc. Ai mà vãng sanh về đó hết thì trên con đường bằng nhau thôi. 100 người về đó thì 100 người tu thành Như Lai. Cũng như Phật Thích Ca vậy, khi ngài chết, ngài thấy xong rồi thì ngài tịch thôi. A Nan năn nỉ ngài ở lại, ngài nói: không được, những người mà có duyên với ta thì ta độ hết rồi, còn những người không duyên thì ta cũng không làm gì được. Cũng như ông gì mới thọ giới, giờ phạm giới thấp quá làm sao bây giờ? Tôi thấy ông nghèo giúp đỡ mà giúp đỡ không được. Có người mình thấy họ tối quá trời, làm cách mấy cũng không được. Người mẫu giáo bây giờ mình đưa lên lớp 12 phải chịu thôi, dùng đủ cách không được thì thôi. Mà Đức Phật cũng vậy, ngài đâu có độ hết Ấn Độ. Có 1250 vị đắc quả là Hán, còn mấy vị kia thì nhập lưu có, nhất vãng lai có, bất lai có. Phật mà còn phải đầu hàng, còn tôi làm gì được? Nhưng mà tôi làm hết sức tôi. Người nào có duyên tôi độ, mà không duyên thì thôi. Vậy thì bữa nay chúng ta trở lại bài giảng. Tôi đã nói rồi, lấy cái tâm làm gốc, tức là lấy cái nhận thức, cái hiểu biết chúng ta làm căn bản, để chúng ta giải thoát luân hồi sinh tử khổ. Hiểu biết như thế nào là bốn đường ác, hiểu biết như thế nào là bốn đường thiện, hiểu biết như thế nào là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán. Tôi trình bày rất sáng tỏ, không phải trên trời hay dưới đất, mà ngay trong xác thân, ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cuộc sống này có thân, có miệng, có tư tưởng là cái tâm, mà tâm chỉ huy hết tất cả. Thành ra tôi chứng minh trên cái tâm. Quý vị nào muốn trả lời câu hỏi nào trong cuộc sống của mỗi người thì quý vị cứ nắm cái tâm, quý vị trả lời theo đó. Thành ra tôi bây giờ không có sợ những câu hỏi đó nữa. Tôi trở về cái tâm, tôi trả lời thôi. Thì tôi muốn quý vị nắm cái tâm, nhưng mà cái tâm nó phức tạp, không phải dễ. Chúng ta thấy như câu chuyện của Huệ Năng và Huyền Giác cũng đặt trên cái tâm. Huệ Năng là tổ đã đắc quả rồi, muốn thử Huyền Giác đắc không, mới kéo trở về tâm của hiện tượng, tức là tâm của chu kỳ, tâm của tam giới của chúng ta. Huyền Giác mới nâng cái chỗ đó được quả bát nhã, là tâm của bậc thánh nhân, rồi ngài kéo trở lại tâm của người trời, của chu kỳ, của bốn đường ác, bốn đường thiện. Rồi Huyền Giác đưa trở về tâm bậc thánh, rồi ngài kéo trở lại tâm hiện tượng của người trời phàm phu nữa. Ngài kéo tâm của bậc thánh cho tới 4 lần như vậy. Thứ nhất, mới vô ngài đặt câu hỏi liền. Đạo Phật có 2 câu thôi, một câu A-la-hán và một câu là Bồ-Tát phát Bồ Đề Tâm đi tới Như Lai. Sau khi đi 3 vòng không lạy thì Huệ Năng hỏi: đại đức từ đâu đến mà ngã mạn tự cao quá vậy? Thì ngài mới nói: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lạy. Ngài coi Huệ Năng trả lời sao, Nếu tổ trả lời có pháp môn thì ngài bỏ đi liền, không lạy, chỉ xá thôi. Thì Huệ Năng mới nói: sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh? Không có pháp môn, chỉ nhận lại thôi. Sao không ngay cái lượn sóng mà đại đức nhận lại cái dòng nước? Sóng không phải là dòng nước, mà dòng nước chuyển biến từng sát na, nó không bao giờ mất, cứ trôi chảy mãi, đứng lặng mà chuyển biến. Từ đó tham sân si, gió bát phòng của đại đức mới mượn cái đó mà đổi thành lượn sóng, có nhận thức, có đối tượng nhận thức. Cái kia không có đối tượng. Sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh? Sao không ngay cái vô thường mà liễu chi cái chân thường? Ngay cái dòng nước chảy sao ngài không tùy thuận với dòng nước, ngài chống lại làm chi? Ngài chặn lại làm chi? Nó không bao giờ mất, nó là vô lượng vô biên, nó trôi chảy hoài, mà nó là nền tảng tạo ra tất cả lượn sóng ác, lượn sóng thiện. Thì ngài cứ nhậm vận theo nó, ngài tự tại trong nó, ngài tùy thuận trong nó, ngài liễu chi trong nó. Thì huyền pháp đã qua hết rồi, ngài nói nhận lại tức là vô sanh. Ngay sanh tử mà tôi nhận lại thì cái nhận lại là vô sanh, đồ có tu cái gì? Ngay trong cái liễu chi cái chân thường thì liễu chi tức là chân thường, tôi tùy thuận. Thì tùy thuận là Như Lai, là Bồ Tát Thánh. Thì trả lời như vậy là hết rồi, đâu có pháp môn, đâu có tu tập, đâu có cải sửa, đâu có từ từ, đâu có lai dai gì đâu. Không ai dạy ai được, cái đó tự mỗi người đi lấy. Thì Huệ Năng mới khen: hay lắm, hay lắm, đại đức đã hiểu đúng rồi. Thì sau khi chứng minh cho huyền giác cũng như là thọ ký là được rồi. Ông vậy là đúng rồi. Huyền giác bây giờ mới quỳ xuống lạy 3000 oai nghi tám muôn tế hạnh, một người đứng đắn đàng hoàng, chứ không phải lạy theo kiểu mình đâu, lạy một cách tự nhiên, một cách thong dong. Con người chứng đắc mà có hạnh vô cùng, mà hạnh không phải cố gắng cải sửa, mà nó tự nhiên vậy. Sau khi lạy rồi mới đứng hầu Huệ Năng, hầu tổ, hầu đâu chừng 2 tiếng đồng hồ mới xin tổ về. Tổ đã ấn chứng rồi, mà biết ông này có đúng không, hay ông này mép 2-3 cái thôi, thử thêm một cái nữa. Tổ lại nói: đại đức sao về mau quá vậy? Thì ngài mới biết rằng Huệ Năng sò mình nữa, tổ chơi mình nữa. Ngài nói: vốn mình chẳng động, lấy cái gì mà mau chậm? Tôi về là về xác thân, chứ cái tâm tôi đâu có về đâu. Mà đạo Phật là đứng trên cái tâm, cái tâm tràn lan cùng khắp, tâm tôi với tâm ngài là một. Tôi về là cái xác thân, làm gì có mau với chậm. Tôi về nhưng tôi vẫn bất động. Thì Huệ Năng biết ông này độc đáo, mình kéo qua hiện tượng giới, qua luân hồi, ông kéo trở lại giải thoát. Tổ đánh cho thêm một búa nữa. Ai biết mình chẳng động? Đại đức nói bất động, mà làm sao đại đức biết bất động? Ai biết bất động? Thì huyền giác mới thấy Huệ Năng xỏ mình thêm một cái nữa. Ngài nói: tự tôn giả tự tổ sanh tâm phân biệt. Cái dòng nước nó chảy vậy thôi, tổ dùng tư tưởng chặt nó thành lượn sóng. Dòng nước đâu có sóng, dòng nước là dòng nước, chứ đâu có người biết, đâu có đối tượng nhận biết, chỉ có dòng nước thôi. Mà tổ dùng tư tưởng chặt nó thành lượn sóng. Lượn sóng người ta, con trâu, con bò, con chó, có người biết và có đối tượng hiểu biết. Chẳng hạn như tôi là người, tôi thấy nước là nước, thì có tôi biết và có nước được biết. Còn các nhà hóa học thì là có tôi là nhà khoa học biết, và nước là H2O. Còn loài thủy tộc cá thì nó có cái hiểu biết là con cá, thì nước là nhà ở, không khí của nó. Mà thật sự nó chỉ là nước, đâu có hình tướng gì đâu mà tổ chặt làm hai, có người biết và có đối tượng hiểu biết. Tự tổ sanh tâm phân biệt, không có vấn đề mà tổ đặt thành vấn đề. Cuộc sống sanh già bệnh chết là thường thôi, không có vấn đề mà tổ nghĩ làm sao đừng sanh, làm sao đừng già, làm sao đừng bệnh. Thì do tổ không muốn già, không muốn bệnh, cho nên mới có sự khổ đau. già là thân già, cảm giác đau. Chứ tổ biết thì cái biết đâu có đau, cái biết đâu có già. Mà tổ chặt ra, tổ không chạy theo cái biết mà chạy theo cái tư tưởng. Thì mình thấy hay, Huyền Giác mới nói là tự tổ sanh tâm phân biệt. Chứ cái bất động thì nó là cái dòng nước, nó chảy như vậy đâu có gì là người biết và đối tượng biết. Tổ đâu có vừa. Tổ nói: hay quá hay quá, ông giỏi, ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh, nghĩa là cái bất tử, cái niết bàn. Ông hiểu được, ông hiểu được cái ý của niết bàn, mà niết bàn làm sao có ý nữa. Thành ra tổ vừa khen mà vừa đút ngọn dao vào đó. Thế ông chụp được cái khen là tổ đâm chết liền. Mình thấy là độc đáo. Thì Huyền Giác đâu phải là tay bỏ. Trời, tổ chơi mình nữa, vừa khen vừa đâm mình. Nếu mình chịu tiếng khen là ngài giết mình chết. Thì Huyền Giác mới hỏi: niết bàn bất sanh mà có ý nữa sao tổ? Niết bàn còn nghĩ về niết bàn nữa sao? Còn tư tưởng, còn tưởng tượng niết bàn nữa sao? Tưởng tượng niết bàn đâu phải là niết bàn. Niết bàn của tưởng tượng, niết bàn thật sự không thể là tưởng tượng được. Ông thật sự đã hiểu được cái ý của vô sanh, cái ý của niết bàn. Thì Huyền Giác hỏi: niết bàn có ý nữa sao? Có tưởng tượng về niết bàn nữa sao? Mà tổ đâu có chịu vừa. Tổ nói: không ý thì ai phân biệt đây? Không có ý là không có tư tưởng, thì người nào mà phân biệt đây? Thành ra chúng ta thường phân biệt cuộc sống chúng ta có ba: tôi phân biệt, và có đối tượng, người ta, trâu bò, heo chó, để phân biệt, có tư tưởng phân biệt. Ba cái: nhân, ngã, chúng sanh. Tam luân: có tôi tu, có niết bàn tôi chứng đắc, có phương pháp để tôi chứng đắc. Ba cái. Mà tổ đưa ra ba ngọn dao đâm một lượt vào Huyền Giác. Huyền Giác gạt một hơi ba ngọn, kẹt giữa một ngọn thì bị đâm chết. Mà nếu ngài nói là không ý, là không có tư tưởng, thì ai mà dùng tư tưởng để biết đây, để phân biệt đây? Phải có ngài, có đối tượng để ngài phân biệt, và có sự phân biệt của tư tưởng. Nếu không có thì làm sao sống? Ngài ăn, ngài không có miệng ăn sao? Mà không có đồ vật để ăn sao? Ngài ăn thì ngài phải biết là có cái miệng ăn, có đồ vật để ăn, và đồ vật ngon dở, cái đó ngài phải biết chứ. Cái này đâm chết mình. Cuộc sống nếu không có vậy, quý vị sống bằng cái gì? Bậc thánh nhân Phật không có ăn sao? Rồi không có món đồ ăn cho Phật ăn sao? Rồi ăn, ngài không biết món này ngọt chua cay sao? Mà biết thì cũng có ba cái: có Đức Phật, có món đồ ăn, và có sự phân biệt đồ ăn này ngon hay dở. Phật cũng biết ngon dở chua cay, ngài biết chứ. Không lẽ ăn, ngài ăn đồ ngọt, ngài không biết ngọt sao? Ăn đồ mặn, ngài không biết mặn sao? Ngọt, mặn là phân biệt. Phân biệt cái gì? Có Đức Phật và có cái món ăn, đồ ăn, ba cái. Rồi đây chúng ta thấy chết. Không có ý thì ai phân biệt đây? Hồi nãy thì cái dòng nước nó không có sóng, rồi mới dùng tư tưởng chẻ nó ra có sóng, là có nhận thức và đối tượng nhận thức, có hai cái. Ngài Huyền Giác bác luôn. Bác, ngài đưa về tới ba cái. Cái thứ ba thì nếu không biết nữa thì Phật là cây đá, là địa ngục. Địa ngục đâu có biết, như cục đất, cái bình thủy hay là cái nhà, nó có biết gì đâu. Nó không có sự sống, mà nó cũng không có cái biết. Cái nhà này đâu có cái biết. Phật tử cất mà hỏi nó: Phật tử cất cho mày không? Thì cái nhà nó nín thinh hả? Rồi quý vị có đem đồ ăn cho nó ăn mỗi ngày không? Cũng không. Nó không có cái biết, mà nó không có sự sống, thì là địa ngục. Mà giờ chẳng lẽ Đức Phật ngài không biết gì hết? Phật cũng giống như mình. Có Đức Phật ăn, có món ăn Phật tử cúng dường cho ngài là đối tượng. Rồi ăn vô ngài mới phân biệt món này ngon hay dở, ngọt hay chua, cay mặn. Như vậy có ba cái: có Đức Phật, có món đồ ăn Phật tử cúng, và có cái phân biệt của ngài. Phật cũng vậy thôi. Như vậy là không có ý thì ai đứng ra phân biệt đây? Chết! Chúng ta thấy giữa đạo Phật với ở ngoài đời, phàm phu với thánh nhân, nó giống hệt nhưng mà nó khác. Cái khác này mà con người luân hồi, còn thánh nhân cũng sống giống hệt như mình nhưng giải thoát. Giải thoát cái gì? Ai trói cột mình? Tôi thấy lúc này ở Sài Gòn xuống kiếm tôi nhiều, mà biểu tôi giảng riêng, tôi nói không được, mà biểu giảng chung họ về không kịp. Cũng như bữa nay, có một số Phật tử ở Sài Gòn xuống năn nỉ tôi, yêu cầu tôi giảng 14 giờ, chứ 14 giờ 30 tối quá. 14 giờ giảng tới 16 giờ, 16 giờ 30 gì đó, bởi vì 17 giờ hết xe rồi. Về Sài Gòn mà họ phải đi làm việc nữa, tôi thấy hơi tội. Tôi nói để bạch pháp hội coi, nếu đồng ý tôi giảng sớm một chút, giảng 14 giờ, chứ tôi còn tính giảng thứ bảy nữa. Thứ bảy có kẹt, họ ngủ nhà Phật tử, rồi chủ nhật họ về. Thứ hai phải làm việc, mà chủ nhật họ về tới Sài Gòn cũng 4 tiếng, phải 21 giờ mới tới Sài Gòn. Mà người nữ đi đêm nữa, thấy cũng tội, mà họ tha thiết giáo pháp. Vì giáo pháp là bất tử, là niết bàn, mà là thầy của ba đời chư Phật. Đức Phật có một danh từ gì quý vị nhớ không? Chúng ta có danh từ vua trời, vua người. Còn tôi, quý vị là vua cỏ. Còn tôi, quý vị là vua cỏ. Còn Đức Phật là vua pháp. Thì mình cũng phải là pháp vương tử, con của vua pháp. Vua pháp là nắm tất cả sát na và chu kỳ. Chu kỳ thì dễ, mà sát na thì khó vô cùng. Cái chuyển biến của sóng thì dễ, mình dùng cái nhận thức của mình chia sẻ phân biệt, tổng hợp thì khoa học làm được, thì học sinh lớp 12 làm được. Cái đó dễ dàng. Xác thân này có mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, óc thì mình phân biệt được. Mắt tiếp xúc với sắc trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Còn ra cảm giác mình cũng hiểu được, tư tưởng mình cũng hiểu được. Tới ý chí thì hơi khó, rồi tới thần thức linh hồn còn khó nữa. Nhưng mà cái này dễ hiểu, tôi giảng quý vị có thể nắm được. Khó nhất là mặt na và lại ra. Còn cái linh hồn nó không có hình tướng, nó có hình thôi, nó trôi chảy, nó không thêm không bớt, không sanh không diệt, không to không nhỏ. Mà nó là cái nền tảng để sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, óc. Cái này quý vị làm sao hiểu? Thành ra pháp vương là phải hiểu được chuyển biến chu kỳ và chuyển biến sát na. Chuyển biến chu kỳ là có hình, có tướng. Có hình là có thời gian, là nhận thức của mình. Có tướng là có không gian, là đối tượng của nhận thức. Thì cái nhận thức của mình là vô thường. Cái đối tượng nhận thức là sự vật, là vô ngã. Cũng như tôi nhìn cái nhà này, thì cái biết tôi là vô thường, nghĩ tùm lum. Quý vị ngồi đây chứ chưa chắc quý vị nghe pháp tôi đâu. Nghe một hồi rồi nhớ con, nhớ ở nhà, nhớ tiền bạc, nhớ ngày mai phải làm cái gì. Rồi mấy người Sài Gòn nghĩ trời ơi không biết về trễ không, đây rồi trễ xe, vân vân, đủ thứ hết. Ngồi đây chứ cái tâm nó nghĩ tùm lum. Thì cái tâm là vô thường, nó không có bền, nó thay đổi hoài. Còn đối tượng cái tâm là nghĩ tới con, nghĩ tới nhà cửa, nghĩ xe, nghĩ tới bài pháp. Đó là vô ngã, nằm trong không gian. Nhưng mà còn một cái vô thường đặc biệt nữa, là vô thường mà mất không gian, chỉ còn thời gian thôi. Chỉ có sự chuyển biến và chuyển biến, đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Đó là linh hồn của chúng ta. Mà linh hồn phức tạp, tụi mình nói có một cái hả? Linh hồn nó mà đi lên nữa thì thành ra báo thân, thành ra niết bàn tịch tịnh, nó lên cấp. còn nó xuống cấp, nó thành ra mặt trăng thứ hai. Xuống cái nữa là thành mặt trăng thứ ba. Nó mới giao lưu với bốn đường ác. Nó phức tạp vậy đó. Thành ra cái linh hồn mình, nó lên cấp thì nó về niết bàn tịch tịnh A-la-hán. Nó xuống cấp thì thành bất lai, xuống thành nhất vãng lai, xuống nữa thành nhập lưu. Còn linh hồn mình nó sao động, vọng hóa một cái thành mạt na, là nguyên nhân của tam giới. Nó vọng hóa nữa thành tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, rồi trời dục giới, rồi người, rồi địa ngục. Rồi tứ thiền nó thăng hoa, vọng hóa lên thì nó thấy được hư không vô biên là mạt na, thức vô biên là thần thức ở lại ra, vô sở hữu xứ là niết bàn của A-la-hán, phi tưởng phi phi tưởng là niết bàn của Như Lai. Rồi nó tạo bốn niết bàn giả để nó duyên vào đó. Ông tề thiền này dữ lắm. Tứ thiền là nơi độc đáo nhất mà Đức Phật lại chấp nhận. Hiện tại lạc trú chính là tứ thiền bất động vô vi. Cõi này là tam tai, thủy tai, hỏa tai, phong tai, không đụng tới. Kỳ sau tôi giảng giải dành cái này, quý vị tu phải nắm cho thật rành. Rồi hư không vô biên, thức vô biên, cái này quý vị cũng nắm cho rành, mà tôi chưa từng thấy ai giảng hết. Mấy học giả khôn tới đây rồi chạy không có ai giảng kỹ. Rồi giữa sơ thiền, nhị thiền, tam thiền khác nhau sao, cũng không ai giảng kỹ. Mà cái đó là cái tu của chúng ta. Tới nhị thiền chúng ta mới qua bát nhã, mới qua đạo Phật được. Thôi chúng ta trở lại. Tôi lập tới lập lui hoài, quý vị phải hiểu chỗ đó. 16 giờ rồi, nửa tiếng nữa nghỉ để mấy người ở Sài Gòn ở xa họ về. Chứ 17 giờ họ sợ hết xe, thấy tội nghiệp. Thành ra kỳ tới, nếu quý vị đồng ý, chúng ta có thể giảng từ 14 giờ. Giảng từ 14 giờ đến 16 giờ hoặc 16 giờ 30. Tôi thì giảng không nổi đâu. Tôi giảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Còn bao nhiêu trả bài. Tôi nhắc lại vấn đề của tư tưởng và bát nhã là một vấn đề khó khăn nhất. Mà nếu chúng ta lọt qua tư tưởng, chúng ta tưởng mình là Phật, là Thánh, thì chúng ta lọt vào ngu ấm à. Bây giờ lọt vào đó rất nhiều, như ông lên bà xuống, bà chui xứ này. Chẳng hạn như Thanh Hải Vô Thượng Sư nổi tiếng thế giới, xưng mình là Như Lai, Vô Thượng Sư mà. Rồi gần đây có ông gì ở Tây Ninh nói mình đắc quả Như Lai A-la-hán, nhập định 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm ăn thua gì, đó là cõi trời thôi. Thiền sư Hư Vân, ngài nhập định 40 ngày mà ngài còn không dám xưng là A-la-hán. Chúng ta thấy nó khó khăn. Vậy cõi trời không nhập định được sao? Tiền cũng nhập định một lần là mấy năm trời, 9 năm dòm vách, mà vẫn là tiền thôi. Nhập định thì giống nhau, nhưng mà cái tâm nó khác nhau. Có ai ngồi 49 ngày mà thành Như Lai bao giờ? Có một mình Thái tử Siddhartha, nhiều kiếp. Tên người ta có thể ngồi như ngài Hư Vân ngồi là 40 ngày, còn có 9 ngày nữa thành Như Lai. Thành không? Chưa chắc. Ngồi thiền ai cũng ngồi, mà để tâm như thế nào? Có người ngồi thiền mà thành địa ngục ngạ quỷ, rồi làm sao? Thành ra cái quan trọng là hiểu pháp. Hiểu pháp cho rành, nhập định với cái tâm như thế nào. Thành ra chúng ta thấy nóng cái tâm. Mà những vị tổ làm những việc động trời động đất mà không phạm giới, không bị nghiệp trói cột. Chẳng hạn như ông Phật sống ở chùa Kim Sơn, cách đây mới có 40-50 năm. Ông ở chùa Kim Sơn, Trung Quốc. Ông đắc quả rồi, ông ra giáo hóa. Cái giáo hóa của ông mình không tưởng tượng được. Ông một tay cầm đùi chó, một tay cầm ly rượu uống. Mấy người tu chung bị cái thiền viện tu với ông có 600-700 người, chịu không nổi ông, mới nhờ chủ trì đuổi ông ra. Ông đi giáo hóa, rồi mấy vị kia nói: ngài tu tại sao ngài ăn thịt chó mà lại uống rượu? Ngài nói: tôi ăn thịt chó mà tâm tôi không chó thôi. Còn các ngài không ăn thịt chó mà tâm chó. Thì cái đó đứng trên cái tâm. Nhưng cái đó tôi không phải tán thán ông, nhưng mà tôi nói đạo Phật nó vậy đó. Rồi mình thấy mấy người nào bệnh đó, cái này lọt vào tà đạo, mà nếu tránh cũng vậy thôi. Bệnh lại năn nỉ ông, ông cả mồ hôi trong nách, ông vò cục nhỏ nhỏ cho hòa với nước uống, bất cứ bệnh gì cũng hết. Nó độc đáo vậy. Có nhiều chuyện lạ lắm. Chuyện Phật sống chùa Kim Sơn không biết sao mà tăng viết lại à? Vị chủ trì là ông thầy trong chùa với ông viết lại. Có vụ mà hai ông bà đều là bác sĩ hết, mà lấy nhau 6-7 năm không có con, mà theo tục lệ bên Tàu, người Trung Hoa, thì người vợ lớn phải đi cưới vợ bé cho chồng. Thì hai bên gia đình, bên chồng bác sĩ, bên vợ bác sĩ, bắt buộc bà phải đi cưới vợ cho chồng. Bà khóc quá bà không chịu, nhưng bị áp lực rồi cuối cùng bà cũng đi cưới vợ cho chồng. Cưới một năm sau thì cô vợ bé này có một đứa con. Đứa con trai kháu khỉnh. Thì tất cả cha mẹ bên bà, cha mẹ bên chồng đều thương cô vợ bé này, bởi vì nó duy nhất người con trai. Bên Tàu thì sinh một người con trai bằng 10 người con gái. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Thì cái phong tục người ta vậy, bởi vì 10 đứa thì mất họ, con trai một đứa mang họ cha, con gái mang họ bên chồng mất họ gia đình. Thành ra họ rất kính con trai. Thì bà bác sĩ ghen. Hồi đó chồng đối với mình với vợ bé còn bằng nhau, bây giờ ông chồng nghiêng về vợ bé. Cả gia đình bên chồng, cha mẹ ruột cũng nghiêng về vợ bé. Cô khổ quá. Bữa đó người vợ bé mới đi chợ, thấy thế người vợ lớn mới gửi đứa con cho bà. Bà tính giết mà không biết giết sao. Biết bà giết làm sao không? Nói về đừng có bắt chước làm bậy nha. Bà mới lấy cây kim cúc, bà mới nhắm lên ót thằng nhỏ đâm xuống. Thằng nhỏ hét lên một tiếng rồi chết liền. Cái đầu là chỗ quan trọng nhất. Rồi cô vợ bé về ấm đứa bé chết đưa cho cô vợ bé nói: nó trúng phong gì mà không biết sao chị ấm mà nó chết. Cô vợ bé đâu có tin, mà bác sĩ lại khám không biết chết vì lý do gì. Thấy mình mẩy nó tím ngắt hết mà không thấy máu, mà bà đâm ngay cái óc, máu nó không trào ra được. Rồi bà nhỏ khóc quá nói: nhất định là chị giết con tôi. Bằng cách nào thì tìm không ra, bác sĩ tìm không ra. Sau khi chôn, bà khóc mà nói chị giết. Con tôi đâu có bệnh gì, mà chị ấm nó, tôi đi chợ, chị ấm nó 3-4 tiếng đồng hồ về mà nó chết. Chết một cách vô lý, chị phải giết bằng cách nào. Thì bà vợ lớn mới thề: nếu chị có giết thì xin hai con mắt chị đui mù suốt đời. Thiệt một tháng sau thì bà bác sĩ này đui hai con mắt, không bệnh gì hết. Mà ông chồng là bác sĩ chạy trước không được, bác sĩ chuyên khoa về mắt cũng không chạy được. Nó sưng trù dù, mù trong đó không, nó cứ xì mù ra hoài, nhức nhối không chịu nổi. Cuối cùng nghe đồn có Phật sống chùa Kim Sơn có thể chữa hết bệnh nan y, bà mới đi tìm Phật sống chùa Kim Sơn lại ông. Ông mới đuổi đi và nói: thôi bà, cái nghiệp nặng lắm, tôi không chấp nhận bà được. Bà quỳ lạy hoài nhất định không đi. Quỳ lạy với Phật sống chùa Kim Sơn, thấy tội nghiệp nói: giờ bà kể tại sao bà bệnh như vậy, bà biết không? Bà nói: con không biết. Ông nói: bà đi ra bà nói dối, thêm cái tội nói dối nữa, bà không biết sao được. Cái nghiệp bà nặng lắm, bà đã thề thốt sao? Bà làm cái gì bà nói hết đi. Thì bà biết ông Phật sống chùa Kim Sơn biết, bà mới kể. Ông nói: ít ra cũng phải vậy, cái tội bà nặng lắm, giết người một cách ác độc, rồi lại thề thốt một cách độc ác nữa. Cái nghiệp bà mang là phải rồi, tôi không chữa được. Bà lại bà năn nỉ quá. Cuối cùng ông nói: Thôi bây giờ vậy, tôi cứu bà phân nửa nghiệp, tôi lãnh phân nửa, bà chịu phân nửa. Hai con mắt bà bây giờ mù và đảm nhất không? Tôi lấy cái thố tôi nút ra, mỗi con mắt là một cái thố. Tôi uống một thố, bà uống một thố. Tôi biết bà gớm không dám uống, nó tành, nó hôi vô cùng. Đảm nhớt không? Con mắt nó sưng bụt, thấy lờ mờ chứ không thấy rõ, nó nhức vô cùng. Bây giờ bà chịu không? Nếu chịu tôi cứu bà phân nửa nghiệp, thì tôi nút ra nó mới hết. Rồi bà tụng kinh sám hối địa tạng cho đứa bé, cho tôi chừng nào nó đầu thai, bà thấy ấn chứng mới thôi. Thì bà chịu, rồi đem cái thố ra, ông nút hai thố, mà nó mù máu, nó hôi tanh chịu không nổi, rồi đưa cho bà. Bà ngần ngừ không dám uống, nói tanh quá, ngài ơi. Ngài nói, giờ tôi uống trước cho bà thấy. Ông cầm cái thố lên, ông ngược hết trơn nguyên thố, bà phải uống thôi, vì cái bệnh của mình mà hại tới ông này. Rồi bà cũng ráng uống 10 lần mới hết cái thố, mà ông uống có một lần. Quý vị thấy ông cỡ nào? Rồi ông mới cạo cái nách, ông mới lấy mồ hôi ra một cục nhỏ nhỏ. Ông nói, bà về lấy cái này pha với nước uống nữa mới hết bệnh. Nhưng bà phải tụng kinh mỗi đêm một thời cho đứa bé này, tụng tới đâu bà làm dấu tới đó, tụng hết quyển, và bà tụng trở lại chừng nào có ấn chứng, chừng nào Phật Địa Tạng giờ đầu bà có hào quang hoặc có hoa sen nở, thì đứa bé đó mới siêu lên cõi trời. Rồi bà còn phải tụng cây Nhã Di Đà để cho nó về cực lạc, cõi trời khổ lắm. Bà chịu. Thì chúng ta mới thấy ông trị bệnh một cách độc đáo. Tôi nói một ít thôi, chứ cái câu chuyện kể nhiều lắm. Ông thầy chùa Kim Sơn, suốt cả năm ông không có tắm, rồi lại nhà một thí chủ đó. Thí chủ thấy vậy mới năn nỉ ông tắm, mua nước nấu sôi rồi để trà trong đó, năn nỉ ông tắm. Năn nỉ quá, ông biểu đổ vô cái thau, ông vô đó ngâm. Ngâm xong rồi ông lên mặc đồ, thì có cô ở, cô vô ngửi cái mùi nước này thơm quá, thơm mùi hoa sen. Thì cô nói, sao lạ quá, sao cả năm thầy không tắm mà giờ nước thơm như mùi hoa sen. Ông nói, con bệnh huyết trắng đó, con uống là hết. Cô này giật mình nói, trời ơi, sao mà thầy biết con bệnh huyết trắng. Ông nói, có không? Cô nói, có, con chịu hoài không hết. Cô uống là hết. Cô múc cái đồ uống hết bệnh, cô lấy bình ra, cô đựng hết trơn. Ai bệnh gì cô cho uống cũng hết. Thì thôi, cái đó thuộc về thần thông, tôi kể lại thôi. Tôi thấy quyển Phật Sống chùa Kim Sơn chữ Tàu bên Đài Loan, không biết có người dịch ra tiếng Việt không. Hồi đó tôi coi qua, không biết giờ đâu mất rồi. Thì thôi, cái đó thuộc về thần thông, còn ông Đắc Chí Tuệ không thì tôi không biết. Nhưng mà nó có nhiều câu chuyện lạ lắm, tôi kể một vài câu chuyện thôi, còn mười mấy hai chục chuyện. Quý vị nên nhớ, cái nhận thức con người mới là quan trọng nhất, mà nhận thức của đạo Phật là qua cái bản thể, qua bất tử. Thành ra đạo Phật chia ra 6 thần thông. 1. Thiên nhãn thông là con mắt. 2. Thiên nhĩ thông là cái lỗ tai. 3. Tha tâm thông là cái lỗ mũi. 4. Túc mạng thông là cái lưỡi. 5. Thần túc thông là cái xác thân. 6. Lậu tận thông là cái óc, cái tư tưởng. Thánh Nhà La Hán đắc lậu tận thông. Còn đắc 5 cái thần thông kia là cõi trời, thiền nhãn, thiền nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc. Thiên là cõi trời. Tới lậu tận thông mới A-la-hán. Và khi phát Bồ Đề Tâm thì cái thông mới đổi thành cái minh, thì có bát minh. Thành ra tiểu thừa bên Nam Tông có 6 căn thôi: mắt, tài, mũi, lưỡi, thần, óc. 1. Mắt là thiền nhãn thông. 2. Tài là thiền nhĩ thông. 3. Là mũi tha tâm thông, mũi người mùi chúng sanh. 4. Rồi cái miệng, cái lưỡi biết nhiều kiếp, biết quá khứ một kiếp, hai kiếp. 5. Rồi tới cái thân là thần túc thông, có thể bay cái thân lên cõi trời. 6. Rồi lậu tận thông là cái tư tưởng này nhận thức được tất cả đều bình đẳng hết, trực nhận trở về chân không thì đắc quả A-la-hán. Mà nếu có năm thông thì cõi trời, cõi tiền vẫn có, mà không có lậu tận. Rồi khi phát Bồ Đề Tâm thì cái 6 thông biến thành 8 minh. Tại sao vậy? Vì có 6 căn mà không có mặt na, không có lại ra, mà thêm 2 căn nữa thì mới tùy thuận giáo hóa chúng sanh được. Thôi Hàn, tôi giảng sơ một cái nữa. Cái này thì giờ tôi đi sâu, kêu là minh. Minh là gì? Minh là sự sáng suốt tùy thuận. Thông là gì? Thông là không chướng ngại, trực nhận tất cả cái hiện tượng này do mắt thấy đều bình đẳng, tức là vô phân biệt. Thì chính phân biệt là do mạt na, là do nghiệp. Mà bây giờ mạt na nó dừng lại, thường kêu đó là bình đẳng tánh trí, trực nhận tất cả hiện tượng dưới này đều là chân không. Còn cái lỗ tai là thiên nhĩ thông thì nghe vô lượng tiếng, tiếng chim, tiếng gà gáy, tiếng dế kêu, tiếng người ta nói, tiếng cõi trời, vân vân, đều trở về bình đẳng hết, đều phát hiện từ chân không. Rồi tha tâm thông là chấp nhận tất cả các tâm chúng sanh, tâm thiện, tâm ác, tâm của con dế, tâm của con chó, tâm của con heo, vân vân, đều chấp nhận trở về chân không, tức là đều phát hiện từ chân không, phát hiện từ niết bàn tịch tịnh. Thôi đại khái vậy, nếu nhận được cái đó thì đều là thông. Thông là không có chướng ngại gì nữa, tất cả đều bình đẳng, tất cả đều phát hiện từ cái chân như, tức là chân không, là niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Nhưng như vậy là mới giải thoát cho cá nhân mình thôi. Còn biết bao nhiêu người đau khổ bây giờ phải phát Bồ Đề Tâm, đổi sau cái thông này ra cái minh. Minh là gì? Minh là trí tuệ sáng suốt, tùy thuận trong đó mà không chướng ngại, không phải trực nhận mà tùy thuận luôn. Chúng sanh mà địa ngục thì mình mang cái tâm địa ngục luôn, nhưng mà luôn luôn vẫn là cái tâm Như Lai. Chúng sanh là Atula, là người trời, thì ngài hiện tâm Atula, người trời, nhưng mà luôn luôn vẫn là cái tâm bất động của Như Lai. Rồi nếu cái tâm nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không, ngài thì hiện nhị thiền, tam thiền, tứ không, nhưng mà ngài vẫn là Như Lai. Thành ra chúng ta thấy đạo Phật hay ở chỗ đó. Thí dụ như bây giờ tôi đắc tam thiền, tôi nhập tam thiền, thì tam thiền là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Lấy tam thiền làm cái tâm, tức là linh hồn của tôi là tam thiền, thì tôi chết tôi sinh về tam thiền. Còn bây giờ một người tu tứ thiền, tứ không, đắc rồi trở lại nhập tam thiền, thì tam thiền này không giống như tam thiền của người ở tam thiền, nó cao hơn. Rồi nếu một vị A-la-hán nhập tam thiền thì tam thiền này là tam thiền của A-la-hán. Còn Như Lai nhập tam thiền thì tam thiền này không phải là tam thiền của A-la-hán, không phải tam thiền của tam thiền, mà là tam thiền của Như Lai. Hay nói cách khác, một người lớp 7 mà xuống mẫu giáo dạy thì trình độ không phải ở trình độ của mẫu giáo, mặc dù đánh vần cũng giống hệt. Một người lớp 12 xuống dạy thì cũng giống như lớp 7, nhưng mà khác, khác ở cái tâm. Còn một thầy giáo xuống dạy thì cũng đánh vần một thứ vậy thôi, nhưng mà khác ở cái tâm. Còn một ông hiệu trưởng tài ba, một nhà bác học, một nhà bác sĩ xuống dạy cũng giống hệt, nhưng mà khác, khác ở cái tâm dính mắc hay không dính mắc thôi. Vậy hiểu rồi ha, đại khái vậy đi. Sau chúng ta bắt đầu thấp trở lại mẫu giáo, bởi vì quý vị đây là mẫu giáo không hả? Tôi cũng là mẫu giáo thôi, nhưng tôi đang bỏ lên rồi, tôi ngoắc ngoắc quý vị bỏ theo. Nếu mà tôi vãng sanh về cực lạc thì quý vị về hết, còn tôi xuống địa ngục chắc quý vị cũng phải xuống dưới với tôi. Thành ra tôi cũng lo sợ. Thì bữa nay chưa có trả bài gì được, có một mình tôi nói độc thoại từ 14:30 đến 16:30 là 2 tiếng đồng hồ. Quý vị cũng phải tội nghiệp tôi. Quý vị cố gắng trả bài, sau tôi giảng 1 tiếng thôi. còn 1 tiếng rưỡi giao cho quý vị, hay 1 tiếng gì đó. Tôi 1 tiếng, quý vị 1 tiếng. Quý vị về cố gắng ôn lại cái bài huyền giáp và huyền năng, thì cuối cùng còn có cái nhận thức thôi. Nhận thức như thế nào? Thì ở đây quý vị đưa ra 3 nhận thức. Đúng ra tôi có thể giảng nhiều cách, nhưng mà tôi thấy 3 cái nhận thức thì giải thích chớt rớt hết. Ông Thiện Khánh có tùy niệm phân biệt, kế đạt phân biệt và tự tánh phân biệt thì đúng, nhưng mà cho thí dụ còn nhiều chỗ sơ hở, chưa có toàn diện được. Còn có một số thì cho là 5 thức đầu kêu bằng ngũ câu ý thức và độc đầu ý thức, nhưng mà giải thích không chảy. Còn cô Bi nói biến kế sở chấp phân biệt, y thả khởi và viên thành thật, giải thích cũng chưa lớt. Cái đó là giải thích. Bữa đó tôi tính chặn, nhưng mà thôi, chặn nữa thì mất giờ. Tôi chặn, tôi hỏi sâu vô nữa, cho thí dụ ngay trong cuộc sống này, dễ ví dụ được là đúng. Sau tôi đọc Na Tiên Tỳ Kheo, vua Milanda nói đại đức cho thí dụ. Ông cho thí dụ đúng. Đại đức cho thêm thí dụ thứ 3 nữa. Đại đức cho thêm thí dụ thứ 4 nữa. Ông cho rất hay. Hồi đó tôi đọc tôi tưởng là đúng rồi, nhưng bây giờ tôi qua đại thừa tôi thấy không ổn. Đúng thì đúng, nhưng mà đúng ở nghiệp cảm duyên khởi thôi. Qua lại ra thì sai, không được toàn diện. Cũng như nói, một người chết ở cõi người với một người chết ở cõi trời tam thiền, thì người nào về trước? Thì vua hỏi, thì Na Tiên trả lời về một lượt. Tôi thấy coi bộ, hồi đó tôi tin là vậy, vì hồi đó tôi đâu có biết tư tưởng nó ra sao. Ông nói, xin đại đức cho một thí dụ nữa. Nói, bây giờ bệ hạ sinh ở đâu? Nói, chấm sanh nước thứ 3 cách đây mấy ngàn cây số. Rồi cái thành phố của bệ hạ ở đâu? Nói, cách đây 9-10 km. Thì bây giờ bệ hạ nghĩ về thành phố bệ hạ đi. Rồi, bệ hạ nghĩ về cái chỗ bệ hạ sinh ra đi. Rồi, cái nào bệ hạ nghĩ tới trước? Ông nói, tới một lượt. Khi nghĩ tới thành phố hiện ra liền, nghĩ tới nơi mình sinh ra liền, 2 cái hiện ra một lượt. Mình thấy nó hay quá, không có chỗ bắt. Nhưng bây giờ tôi thấy nó không ổn. Rồi đại đức cho thêm thí dụ thứ 3 nữa. Thì ông cho thí dụ thứ 3, khi một con chim sẻ nó bay ở trên cành cây bông, một con chim đại bàng bay trên cây ngô đồng cao 200 thước, 2 con đậu 1 lượt, cái bóng con nào xuống đất trước? Thì nhà vua nói một lượt. Tôi thấy nó cũng rõ quá. Rồi đại đức cho thêm thí dụ thứ 4 nữa, mình thấy độc đáo. Thì ông mới cho thí dụ thứ 4 nữa, cái gì đó tôi quên rồi. Có 4 thí dụ thì mình thấy rất hay, nhưng mà bây giờ tôi thấy đó là nghiệp cảm duyên khởi. Có không gian thì không bao giờ một lượt được. Chừng nào thế giới của sát na là không có không gian thì mới một lượt được. Thành ra tôi thường đặt câu hỏi, thí dụ bây giờ một người vãng sanh về hạ phẩm hạ sanh của thế giới cực lạc, rồi một người vãng sanh về thượng sanh của trung phẩm thì ai về trước? Thì bây giờ trả lời một lượt là đúng, mà trả lời trước sau là sai. Vì thế giới cực lạc là thế giới uế độ. Tại sao vậy? Vì thế giới cực lạc nó không có không gian. Vì thế giới này không gian nó hóa giải vào thời gian. Còn thế giới uế độ có không gian và thời gian. Tôi thường lấy một cái thí dụ. Tôi ngồi nghĩ hoài làm sao lấy thí dụ cho dễ hiểu, chứ nói hoài Phật tử không hiểu được. Tôi mới thí dụ. Thí dụ cái đài phát thanh Trà Vinh với cái đài phát thanh Mỹ. Bây giờ quý vị từ đây đi lại cái đài phát thanh Trà Vinh có vài km. Rồi bây giờ từ đây đi tới đài phát thanh Mỹ, nếu quý vị đi máy bay cũng mấy tiếng đồng hồ, có khi cả ngày. Thì khi quý vị đi tới đâu trước thì quý vị trả lời dễ dàng thôi. Còn bây giờ quý vị đem 2 cái radio, một cái bắt tần số đài phát thanh Trà Vinh, một cái bắt tần số đài phát thanh Mỹ, 2 cái quý vị nhấn một lượt, thì tiếng nói nào có trước? Quý vị không thể nói tiếng nói Trà Vinh có trước, tiếng nói Mỹ có sau. không có cái vụ đó được. Tại sao vậy? Tại sao từ đây đi tới đài phát thanh Mỹ lâu, ít nhất cũng hai mấy tiếng hay một hai ngày, còn đây tới đài phát thanh Trà Vinh chừng 15-20 phút thôi. Rồi tại sao ở đây hai đài phát thanh cùng nhấn nút thì tiếng nói phát hiện ra một lượt? Tại sao vậy? Quý vị phải suy nghĩ, thế giới của không gian thì có trước có sau, còn thế giới phi không gian chỉ có thời gian không, thì nó phải phát hiện chứ nó không có đầu thai. Thành ra có ông gì trong báo Văn Hóa Phật Giáo, người ta hỏi ông cái vấn đề tái sinh đầu thai với vấn đề vãng sanh nó khác nhau không, mà khác nhau sao? Ông giải thích không chạy. Không biết không chạy hay ông muốn thử, tôi cũng không biết nữa. Ông nhờ quý Phật tử cao, quý Thạc Đức giải thích dùm. Chứ tôi không muốn giảng, tôi muốn biết nhưng mà sợ đụng nên thôi. Nó khác nhau, mà khác nhau sao? Nếu mà chúng ta hiểu được, vậy thì chúng ta tin cái thế giới cực lạc một cách như thấy chỉ trên bàn tay, không có vấn đề tin hay không tin, mà thấy rõ như vậy. Thế giới sát na là dòng nước linh hồn, thế giới chu kỳ là thế giới của sóng. Sóng thì có không gian, có không gian thì có tướng hình luôn. Hình là nhận thức, mà tướng là đối tượng nhận thức. Còn thế giới sát na, thế giới cực lạc là chỉ có hình mà không có tướng. Thế giới của dòng nước, dòng nước chúng ta thấy hình, cái hình dòng nước trôi chảy đâu có tướng gì đâu. Mà khi có tư tưởng Senpo chẻ cái dòng nước này rồi, như tôi nói lúc nãy, thì bắt đầu có tướng, tức là có không gian. Mà có không gian là có méo mó, có đau khổ, có sanh, có già, có bệnh, có chết. Là thế giới của chúng ta có sắc, có tài, có danh, có lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân. Nhưng mà coi chừng, thế giới của sắc giới cũng không có sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, không có nam nữ, mà chỉ có cái hỷ lạc. Hỷ lạc có không gian không? Có, mà chúng ta đâu có thấy nổi. Nó là cái tâm mà, cái cảm giác. Rồi thế giới vô sắc giới không có cảm giác luôn, mà chỉ có tư tưởng. Mà tư tưởng có phải là không gian không? Nó cũng lại là không gian. Mà hễ có không gian là có vô thường, vô ngã, khổ đau. Mà không có không gian thì vô thường, vô ngã là niết bàn, tịch tịch. Thôi bấy nhiêu thôi, bữa nào tôi lặp lại nữa. Quý vị nghe như vịt nghe sấm, mấy người mới phải chịu thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta về chuẩn bị. Tôi có viết tên một số Phật tử mà giáo pháp giỏi, đủ khả năng hướng dẫn một số mới. Quý vị đừng có chối từ. Tôi kêu trả bài kỳ tới là những người gạo cội không, tức là những người giỏi không đó. Còn những người mới tôi không có kêu. Cứ đi từ từ, đừng có sợ. Trả được không được thì thôi, chứ tôi bắt quỷ hương đánh đòn gì đâu. Nhưng mà tôi thử coi trả lời sao. Có nhiều người giáo pháp rất giỏi mà không có cái khiếu ăn nói, không có khiếu trình bày, chịu thôi. Còn những người có khiếu ăn nói giỏi mà lại không có giáo pháp thì cũng không được. Giáo pháp vừa dành mà trình bày lại sáng tỏ nữa thì có thể giúp đỡ người khác. Vậy kỳ tới chúng ta bắt đầu 14 giờ giảng pháp tới 16 giờ, 2 tiếng đồng hồ, thì Phật tử nào ở xa có thể về được. Nếu giảng 14:30 tới 16:30 thì hơi tối. Bây giờ 16:15, quý vị về ôn bài. Tôi đã nói 3 câu vấn đề nhận thức là quan trọng nhất đối với chúng ta. Thì ở đây nhận thức là phân biệt, có 3 phân biệt khác nhau. Ở đây mỗi người mỗi giải thích nhưng khác hết, nhưng mà trình bày cho sáng tỏ, lấy thí dụ ngay trong cuộc sống. Tôi sẽ hỏi, tôi sẽ dí tới cùng, chứ không phải như kỳ trước. Kỳ trước tôi để quý vị trình bày, tôi coi hiểu biết sao. Có thể nói tùy niệm phân biệt, kế đạt phân biệt, tự tánh phân biệt đúng. Nhưng mà tùy niệm, kế đạt, tự tánh khác nhau sao? Phải giải thích ngay trong cuộc sống này. Một cái thí dụ có 3 cái nhìn. Rồi muốn biến kế sở chấp y tha khởi biến thành thật thì cũng đúng. Nhưng mà giải thích sao? Giải thích sao mà nó trùng 3 cái kia? Cái đường lối nó khác nhau, nhưng nhận thức cũng vậy thôi. Còn muốn giải thích theo độc đầu ý thức hay ngũ cầu ý thức cũng đúng nữa, mà giải thích sao cho nó cũng hợp với mấy cái thứ này, cũng một thứ thôi. Còn muốn giải thích cô ông nào chắc học với ông Vân Toàn, chỗ cô Như Đắc, nó thuộc về tưởng chi và thức chi. Tôi nói đúng, mà ông giải thích sao? Thì ông giảng rồi tôi dí một cái, ông cũng chơi với. Tôi nói về suy nghĩ lại, đúng chứ không phải sai, nhưng mà giải thích cho thí dụ tôi không đồng ý. Mấy cái đó đúng hết trơn, nhưng mà mình cho thí dụ là cuộc sống của mình. Thí dụ đúng là đúng, mà nói danh từ không giải thích vô chật lất là không được. Đạo Phật dễ là dễ cuộc sống, khi mình học người nào giảng, mình kêu cho thí dụ, hai thí dụ, ba thí dụ, bốn thí dụ. Mà thí dụ không có chạy nữa, danh từ thì chạy. Như kỳ đó mà ông Thiện Khánh danh từ chạy, rồi ông Vân Toàn cũng vậy. Từ ba cái ông giảng có một cái, rồi hai cái kia ông bỏ, ông chạy. Không được, mà thí dụ lại. Thí dụ trong cuộc sống này, cái nhận thức sai lầm thì đau khổ, nhận thức đúng đắn thì hết đau khổ, nó hạnh phúc. Hạnh phúc cũng là một cái trá hình của đau khổ. Nhận thức toàn diện thì đau khổ mới hết. Mà nhận thức sai lầm của bốn đường ác thì khổ đau như thế nào? Bốn đường thiện đổi khổ đau qua hạnh phúc. Hạnh phúc cũng là một trá hình của đau khổ. Tại sao vậy? Hạnh phúc toàn diện là sao? Phải cho thí dụ đàng hoàng. Thì cuối cùng là có cái nhận thức thôi. Mà tôi giảng có nhiều cái nhận thức, như hồi nãy quý vị trình bày đúng hết 4-5 cách nhận thức, nhưng mà phải cho thí dụ cho đúng. Vậy thôi, tới đây chúng ta tạm ngừng. 6:30 rồi. Ông Thiện Đức đưa ra cái đó hay, nhưng mà ông không nắm được ý tôi. Nó khác mà nó một thứ, nó đều là nhận thức hết. Nếu nhận thức bên huệ năng với huyền giác thì nhận thức lường vào đây cũng vậy thôi, nhưng mà đổi câu chuyện nó khác, nhưng mà cũng nhận thức thôi. Nhận thức giữa lường vào đế và Bồ Đề Đàn Ma là cái gì? Thứ nhất là phước báo. Phước báo như thế nào là dính mắc, phước báo như thế nào là giải thoát, thì cũng là nhận thức. Tôi cũng bố thí, tôi cũng xây cảnh chùa độ hơn 3.000 tăng mà là phước báo. Mà bỏ cái đó qua trí tuệ, không có vụ đó đâu. Tôi cũng bố thí, cũng cúng chùa, cũng độ hơn 3.000 tăng mà tôi trí tuệ được không? Chứ đâu phải tôi nói vậy, từ nay không cúng dường cho các sư, không cất chùa, không giúp đỡ tăng sự. Vẫn giúp đỡ, nhưng mà vẫn giải thoát. Giải thoát ở cái nào? Ở cái tâm. Rồi cái thứ hai, phân biệt có thánh phàm. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là thánh, lương của đế là phàm phải không? Mà Bồ Đề Đạt Ma, bác không có thánh phàm. Nếu thánh phàm đó là phàm phu, mà phàm phu mới chia ra thánh phàm, mới luận hồi hoài. Mà phàm phu có Phật tánh không? Bằng với Phật không? Cũng vẫn bằng. Đứng về phương diện bát nhã thì không có thánh phàm, nhưng đứng về phương diện phàm phu có thánh phàm, cũng là cái tâm. Mà cái tâm khác nhau mới được, cũng là nhận thức. Còn cái thứ ba là không biết. Là bậc thánh tăng cũng không biết gì hết, là cây đá. Vậy chúng ta biết là phàm phu biết, là vọng tâm, là người trời. Vậy thánh không có biết sao? Thánh không biết là không biết gì hết, mà phàm phu cũng biết. Nhưng cái biết phàm phu với thánh nhân khác làm sao? Cũng là cái tâm. Bây giờ tôi đặt bao nhiêu câu hỏi cũng thuộc về tâm thôi. Thế kỳ tới trả bài luôn hai cái mà cũng là tâm thôi. Quý vị nắm một cái là quý vị nắm hết. Tôi tính bữa nay tôi nói về tâm nữa, tức là chạm xe, là 1. Giới thanh tịnh, 2. Tâm thanh tịnh, 3. Kiến thanh tịnh, 4. Đoạn nghi thanh tịnh, 5. Đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, 6. Đạo chi kiến thanh tịnh, 7. Chi kiến thanh tịnh chi, 8. Vô thủ trước bát niết bàn. 8 chạm mà cũng là tâm thôi. Mà khác thì quý vị thấy tôi mới nói lúc nãy, nắm cái tâm thôi. Thì 15 hạng chúng sanh, tôi sẽ giảng tâm rất rành, từ địa ngục tới cõi trời phi phi tường. rồi bốn đường ác nó tương tở với nhập lưu như thế nào, nhất vãng lai bất lai A-la-hán sao, thì chúng ta phải nắm vững. Kinh nào bài nào chúng ta nắm vững thì kinh nào bài nào chúng ta cũng đi tuốc luốc hết. Nắm vững nó thì cái đó Phật pháp ra đời. Tôi thấy nó mất, bây giờ tôi ráng giúp lại. Thì mỗi người phải đi đây. Tôi không có trả lời. Kỳ này tôi không có trả lời. Kỳ trước tôi cũng không có trả lời. Tôi đặt lại, tôi làm khích lệ quý vị, cho quý vị suy nghĩ. Mà muốn suy nghĩ, có thời giờ để nhai lại cây cỏ, tức là mấy món ăn văn. Tư thì quý vị, chứ tôi đâu có xen vô được. Văn là phần của tôi, còn suy nghĩ cho hiểu biết là thiền định. Thành ra giới định tuệ, cái định là quan trọng hơn hết. Quý vị phải về có thời gian để nghiền ngẫm lại, còn không thôi chúng ta huề, không có trao đổi nữa. Quý vị không có số vốn, lấy gì trao đổi? Mà nếu tôi giảng hết thì còn gì nữa? Thành ra trên Ngọc Viên, mấy cô sư lớn, cô ni trưởng nói: sư giảng nửa chừng sư bỏ, làm tụi con hụt hẫng không hiểu gì hết. Tôi nói không hiểu thì thôi, giờ biểu tôi làm sao? Tôi cố tình cho hụt hẫng. Hụt hẫng là thành công của tôi. Ăn no thì tức bụng, ăn phân nửa thì nó mới ngon. Tôi đưa ăn phân nửa, còn phân nửa quý vị phải nhai lấy. Giờ hiểu chưa? Đại khái là vậy. Mấy chuyện này quý vị về ôn lại, nếu quên thì mở đĩa ra coi ba câu hỏi của Lương Võ Đề, rồi câu hỏi của Hệ Năng với Huyền Giác, cũng là nhận thức thôi. Mà quý vị nắm không được là không chạy, mà nắm được hết rồi thì từ nay quý vị cái gì cũng được rồi. Rồi đây, tôi đưa Phú Lô Na và Xá Lợi Phất là cái tâm trên vấn đề quan trọng là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán. Từ đây mới có đạo Phật. Thì thôi, quý vị về ăn. Ở đây có đĩa, quý vị đầy đủ phương tiện quá rồi. Chỉ còn có một cái làm biếng thôi. Cái đó là cái tôi không chịu. Phải bền bỉ, phải sắp xếp thời giờ. Chớ tu không làm thì lấy gì ăn? Mà không phải làm rồi bỏ tu. Vô đây nghe, tai đây qua tai kia, tôi không chịu. Mà nghiền ngẫm là phần của quý vị, tôi không có xen vô đó được. Quý vị ăn như con trâu ăn cỏ, quý vị ọc ra nhai, tôi không xen vô đó được. Từ rồi quý vị mới có hiểu biết, mới trả bài cho tôi. Rồi quý vị mới sống với nó, thì quý vị mới thành Phật được. Tôi nói hết ý tôi hả? Quý vị về cố gắng sắp xếp thời giờ, để một đêm có ít nhất một tiếng đồng hồ. Còn ai chưa có thì 15 phút, 20 phút, 30 phút. Thì học bạn, mình chớ học bài của tôi không hiểu thì cũng phải đến đây nghe để có sự thông cảm giữa cái linh hồn của quý vị và linh hồn của tôi. Chớ đừng có nghe đĩa. Cái đĩa là sao? Là cái máy chết, cái địa ngục giảng cho quý vị nghe thôi. Trước khi dứt lời, tôi cũng cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều trong vãng sanh về cực lạc và thành Phật đạo.